Hồi ứng lính chiến, mời các bạn cùng tiếp tục theo dõi phần 2 những nẻo đường chinh chiến. Ở phần trước chúng ta đã biết sau khi giải phóng A Sầu A Lưới thì đơn vị lui về T-45 dừng lại ở đó mấy ngày để củng cố, ổn định tổ chức, rút kinh nghiệm về trận chiến đấu và việc tổ chức hành quân ra. Bộ đội chưa kịp lấy lại sức thì đơn vị phổ biến nhiệm vụ. Sư đoàn không hoạt động ở vùng này mà đi B dài với ký hiệu B-45. Thế là cuộc hành quân đi bê dài lại tiếp tục. Chúng tôi hành quân theo đường giao liên do đoàn 559 hướng dẫn. Mỗi ngày chỉ 4 lạng gạo, đói vô cùng và không có một thứ gì ăn thêm. Thực phẩm bổ sung chỉ có muối mỏ, mắm kem và 2 lạng mì chính mang từ Bắc vào. Tới nay cũng đã cạn dần, phải ăn hết sức dè sẻn. Rừng Lào mùa khô, không thể tìm ra một loại rau gì. Cứ mỗi lần đến trạm, anh em nhanh chóng chạy vào rừng, tìm cây bứa lấy lá về nấu canh chua. Nói là nấu canh chua, nhưng thực ra chỉ có lá bứa nấu với nước lã, cho muối và một chút mì chính. Đó đã là những bữa ăn lý tưởng. Những hôm gặp được con suối cạn, anh em lật đá, tìm cua, cá, bắt được con nào thì đem về nấu canh dành cho những người sốt rét, ốm yếu. Nhiều đồng chí đã bị sốt rét, đơn vị phải khênh cáng đi vì không biết gửi vào đâu. Mỗi buổi sáng trước lúc hành quân, đơn vị lại quán triệt phải đảm bảo quân số vào tới chiến trường 100% và chiến đấu được ngay. Cả một sư đoàn thực binh có đến gần vạn người cùng hành quân. Tuy đã có lịch trình cho từng đơn vị, nhưng số anh em ốm, yếu, sốt rét, tụt tạt thì rải rác nên chẳng ra đội hình nào cả. Thi thoảng lại có vài anh trùm khăn lút cả đầu, vừa đi vừa rên. Cuối tháng 4 năm 1966, đơn vị hành quân tới Kon Tum, rồi rẽ về phía đông cách đường giao liên khoảng chừng một ngày đường thì dừng lại. Chúng tôi đã đinh ninh đây là địa bàn hoạt động của đơn vị. Các đơn vị cho anh em đào hầm, chặt cây để làm lán trại. Đây là một khu rừng già xen lẫn với các lùm cây lổ ô. Đơn vị của chúng tôi đóng quân sát một con suối rộng khoảng chừng 7-8 mét. Nước suối trong vắt chảy lờ đờ, hai bên bờ suối toàn những cây dâu da, có nhiều cây đã có quả nhỏ bằng quả táo. Cây lổ ô ở miền Bắc không có, nó giống như cây tre, không có gai và mỏng hơn cây tre, nhưng lại dày thịt hơn cây nứa. Cây cao, to, chừng bằng cẳng chân, thẳng tắp, bộ đội chặt làm lán trại rất thuận tiện. Lấy thân cây lổ ô làm khung lợp tăng và đập dập làm sạp để nằm. Lổ ô ở Tây Nguyên và miền Đông Nam Bộ rất nhiều. Đến mùa măng thì đi lấy măng lổ ô là thích nhất vì măng to, gốc lại không có gai, măng ngon, không đắng, chỉ cần thái nhỏ luộc chín là ăn được. Tôi vào lại khỏe ở trong đại đội. Trên đường hành quân tôi thường đến trạm trước, sau đó quay về để đón anh em, mang dùm ba lô, bao gạo hoặc dây máy để anh em cố về tới trạm kẻo tối. Vậy mà lần đó, về đến vị trí tập kết làm xong lán trại thì tôi bắt đầu bị sốt rét. Đầu đau, chóng mặt, lên cơn sốt cao, cứ ăn vào là nôn mửa. Khi lên cơn, hai hàm răng cứ đánh vào nhau liên hồi, miệng rên không thành tiếng. Anh em dùng tới 2-3 cái chăn quấn chặt mà vẫn cứ thấy lạnh, lạnh từ trong ruột lạnh ra. Y tá, y sĩ tiểu đoàn đến thăm hỏi thường xuyên, nhưng cũng chỉ có mấy viên thuốc Nivaquin và mấy viên B1. 3-4 ngày liền, tôi không ăn được một tí gì, cứ ăn vào là nôn, ọe. Sang ngày thứ 4 thì tôi không thể đứng và đi được nữa. Lúc nào tôi cũng thấy trời đất quay cuồng, không dám mở mắt. Đi tiểu cũng phải nhờ anh em giữ và dựa vào cây không thể ngã. Trong đại đội có 3-4 đồng chí cũng bị sốt rét, nhưng họ lại không bị nôn, cũng không chóng mặt, nên có lẽ trường hợp của tôi hơi khác. Do vậy mà các cán bộ trung đội, rồi quân y sĩ liên tục đến kiểm tra, thăm hỏi tôi. Tôi không hiểu vì sao đơn vị lại không cử người khênh tôi và trung đội phó Thuận vào viện, mà lại là 8 người của tiểu đoàn vận tải sư đoàn xuống, làm các thủ tục rồi đưa chúng tôi đi. Sau này tôi mới biết do đơn vị cũng đang chuẩn bị hành quân vào Gia Lai. Nằm ở trên võng, tôi được cáng đi, chẳng biết đi hướng nào và đi mất bao nhiêu ngày thì tới bệnh viện. Những người khiêng cáng tôi chưa hề quen biết mà anh em thì thật là chu đáo. Có lẽ do sợ tôi chết ở trên võng mà không biết, nên cứ mỗi khi nghỉ 10 phút, anh em lại mở chăn để kiểm tra. Đến chỗ nghỉ, anh em tranh thủ nấu cơm và nấu cho tôi một ăn gô cháo. Ở đơn vị đã hơn 4 ngày tôi không ăn được một tí cơm cháo nào vào bụng, cứ nhìn thấy cháo là nôn ra nước xanh nước vàng. Thế mà bây giờ anh em vận tải đưa cháo giục tôi ăn, tôi cố nuốt được nửa bát cháo mà không thấy nôn nọe. Tối hôm đó tôi đã ngủ được đôi hồi. Anh em thay nhau canh gác, mỗi lần thay gác họ lại tốc màn lên kiểm tra, sờ trán sờ mũi tôi. Đường rừng toàn là dốc cao, hết lên lại xuống, trời mưa, đường trơn, nằm ở trên võng tôi cảm nhận được anh em khênh mình quá vất vả. Tôi nghe thấy mọi người nhắc nhau, cẩn thận ngã là chết đấy. Quá trưa khi nghỉ ăn cơm, anh em lại hâm gô cháo cho nóng rồi múc ra một bát giục tôi cố gắng mà ăn. Tôi nhờ anh em dìu xuống võng, ngồi tựa gốc cây tự tay xúc ăn. Tôi ăn đã thấy ngon miệng và ăn hết được bát cháo. Ăn xong tôi tự đi lại trò chuyện với anh em, rồi tôi đề nghị để tôi tự đi, nhưng anh em không có đồng ý. Cậu còn yếu lắm, đường dốc và trơn, nếu té ngã thì rất nguy hiểm. Hơn nữa cậu đi chậm, tối không tới được trạm đâu. Tối hôm đó anh em nấu cháo cho tôi và cho tôi một mẩu sắn nướng. Tôi ăn ngon miệng và đêm đó đã ngủ ngon giấc. Sáng ra tôi thấy ở trong người đã tỉnh táo và đã ăn được cơm. Tôi nói bây giờ tôi có thể tự đi được, các anh chỉ cần mang giúp ba lô cho tôi. Và tôi đã tự chống gậy đi được từ sáng cho đến chiều. Cũng chiều hôm đó chúng tôi đến bệnh viện. Nhập viện xong, anh Thuận quay qua nói với tôi. Ở nhà thì nằm la nằm lết, vào tới bệnh viện thì lại thấy khỏe rồi. Đây là bệnh viện dã chiến, không biết là của Bộ Tư lệnh B3 hay của đoàn 559. Bệnh viện mới được chuyển đến đây, một khu rừng già xen lẫn các bãi cây lổ ô. Anh em đến đây điều trị khá đông, có cả thương binh nhưng chủ yếu là lính sốt rét. Nhân viên y tá hộ lý thì hầu hết là các cô gái ở khu 5. Có lẽ nhân viên bệnh viện ít người nên số anh em thương bệnh binh khỏe hơn được bệnh viện cắt cử xuống để làm giúp bệnh viện như đi lấy măng, lấy củi, rồi nấu ăn làm lán, vân vân. Anh em nằm viện đều trông cho nhanh chóng khỏe là ra thôi, chứ ở đây khổ lắm, thuốc thang cũng chẳng có gì ngoài mấy ống ký ninh và mấy ống B1. Nếu ai lên cơn ác tính thì có lẽ chết thôi. Nếu ai khỏe rồi thì viện cũng giữ lại thêm mấy ngày làm các việc vặt như tôi nói ở trên. Tôi và anh Thuận vào điều trị được 5 ngày thì bệnh tình thuyên giảm hẳn, ăn uống được và đã giúp được nhà bếp. Khi ấy một chiến sĩ của đơn vị nhập viện, anh cho biết đơn vị đang hành quân vào phía trong. Anh Thuận qua gặp tôi nói, như vậy đơn vị chuyển địa bàn hoạt động, ngày mai bọn mình xin ra viện để đuổi kịp. Đơn vị mới hành quân chừng 3-4 ngày, mang vác nặng có lẽ cũng chưa đi được xa đâu. Hơn nữa cả sư đoàn hành quân dọc đường, thiếu gì anh em lính, mình cứ bám theo họ mà đi. Nghe anh Thuận bàn, tôi nhất trí ngay. Sáng hôm sau hai anh em chúng tôi gặp chỉ huy của trạm xin ra viện. Tôi xuống nhà bếp để lấy gạo, lấy muối, đi đường nấu ăn. Gặp đồng chí quản lý, tôi trình bày. Hai anh em chúng tôi vào đây mới được 5 ngày, nay đã khỏe, đơn vị thì đang hành quân vào phía trong, đi được chừng 3-4 ngày rồi. Chúng tôi ra viện để đuổi theo đơn vị. Chúng tôi chẳng có gì để nấu ăn, anh cho chúng tôi xin mấy cân gạo và một cái nồi để dùng ở trên đường. Nghe vậy, đồng chí quản lý cũng thương tình cho chúng tôi mỗi người 3 cân gạo và một cái nồi nhỏ. Hai anh em chúng tôi không có súng, mỗi người chỉ có 2 quả lựu đạn. Tôi lấy được một con dao tông trẻ củi của nhà bếp, anh Thuận thì có con dao găm. Ra viện hai anh em chúng tôi quyết tâm bám theo đơn vị. Hơn một giờ đi bộ, chúng tôi ra được đường Giao Liên. Tất cả các đơn vị của sư đoàn đều hành quân trên một tuyến. Tuy đã có lịch hành quân cho từng đơn vị để khỏi ùn tắc và dễ quản lý, nhưng do hành quân mang vác nặng, bộ đội lại bị ốm đau nhiều nên số tụt tàn lại phía sau cũng khá lớn, đơn vị nào cũng có. Thỉnh thoảng lại thấy vài ba người mắc võng nằm ở cạnh suối. Tôi và anh Thuận hòa chung vào đoàn người. Chẳng ai biết là chúng tôi ở đơn vị nào. Cứ sáng đi, chiều gần đến trạm Giao Liên là nghỉ. Đến điểm nghỉ, người thì lo đi kiếm củi. Người thì đi kiếm rau, kiếm sắn, tìm măng. Trước đó mấy năm, bộ đội Tây Nguyên ngoài đánh giặc ra, mỗi người một năm phải trồng được 500 gốc sắn. Dân bản mỗi năm, mỗi bản phải trồng 3-4 hectare sắn. Nên sắn được trồng ở khắp nơi, có những dãy sắn được trồng tới 3-4 năm, Cây to bằng cẳng chân có thể mắc võng được, nhất là dọc hai bên bờ sông xê sụ. Có những củ sắn nặng tới 3-4 cân, có tới 3-4 lớp vòng. Xin mở ngoặc một chút ạ, sắn là gọi theo cách ở ngoài Bắc, còn ở trong Nam thì gọi là củ khoai mì đấy. Gạo ít, anh em chúng tôi phải ăn hết sức dè sẻn. Bữa nào cũng lấy sắn về rồi sắt mỏng, nấu đặc như cháo để ăn cho no. Thức ăn thì cũng chỉ có muối trắng và một chút mì chính. Được mấy ngày thì gạo muối cũng hết, tôi phải đánh liều vào trạm giao liên trình bày và xin họ. Nhưng họ cũng có dư dật gì đâu. Mỗi lần xin họ chỉ cho chúng tôi 1 kg gạo và thêm một nhón muối. Họ nói chúng tôi chỉ nhận gạo ăn tháng 1, đây là phải bớt khẩu phần của anh em cho các đồng chí thôi. Và cũng có nhiều anh em vào xin lắm, mong các đồng chí thông cảm. Việc đuổi theo đơn vị kéo dài tới cả chục ngày, tuy vất vả nhưng thú vị vì thoải mái, anh em chúng tôi đi tự do lại được mang vác nhẹ. Vượt sông Poco đi mấy ngày thì sang tới đất Campuchia, địa hình bằng phẳng, có ngày anh em chúng tôi đi tới 2 trạm, mong sao sớm đuổi kịp đơn vị. Vùng biên giới Việt Nam Campuchia, cây thấp, rừng thưa, không có núi cao, thỉnh thoảng lại gặp biên phòng của Campuchia đi tuần. Bộ đội đến đây được phổ biến, nếu bị lính của Campuchia bắt thì khai là lính của ông Phương. Ông Phương là người chuyên mua lúa, gạo, thực phẩm để cung cấp cho bộ đội Tây Nguyên. Anh em giao liên chọn chỗ vượt qua đường 19, đường Việt Nam sang Campuchia, theo một con suối cạn, rồi chui cống qua đường. Bộ đội hành quân đông mà không để lại một chút dấu vết nào. Vào tới đây, chúng tôi gặp lính của đoàn 559 thổ gạo thực phẩm. Có những kho gạo thực phẩm tới hàng trăm tấn cất giấu ở trong rừng. Thực phẩm chủ yếu là khô, muối, mắm tôm, cá khô, mua từ biển hồ chuyển về. Có những con cá lóc được chẻ banh ra làm nhiều mảnh to như cái quạt, nặng tới 2 kg. Muối mỏ, hạt to như ngón tay, như viên bi, hòn sỏi, bỏ vào nước ngâm hàng mấy chục phút mới tan hết. Trước năm 1970, Campuchia là thánh địa của quân giải phóng. Kho tàng, hậu cần, sở chỉ huy, bộ tư lệnh B3, bộ tư lệnh miền Đông Nam Bộ đều ở trên đất Campuchia. Một lần trên đường hành quân, chúng tôi gặp một đoàn xe thổ của đoàn 559 chở cá khô đi ngược chiều. Biết đoàn chúng tôi là lính Nghệ An mới vào, nên dù đang phải còng lưng đẩy xe thổ nặng, nhưng họ cứ liên tục hỏi, có anh nào dân Diễn Châu, Nghi Lộc, Hưng Nguyên không? Các anh này vào Nam từ đầu năm 64 nên rất muốn biết tình hình ở quê nhà. Khi nghe gọi có anh nào dân Hưng Nguyên không, tôi vội chạy tới thì gặp được anh Minh ở xóm 12. Anh em chúng tôi gặp nhau mừng quá. Tôi thông báo có anh Tiến em ruột anh đang hành quân ở phía sau đó. Anh Minh rút ra cho chúng tôi mỗi người một con cá khô rồi vội đi cho kịp đoàn và mong chóng gặp được em mình. Đơn vị hành quân đến làng Tung thì dừng lại nghỉ mấy ngày nên chúng tôi gặp đơn vị tại đây. Gặp lại ai cũng mừng vì họ cứ sợ chúng tôi đi viện và sẽ bị cắt quân số chuyển sang đơn vị khác. Làng Tung tương đối lớn, có tới hàng trăm nhà sàn của đồng bào dân tộc Campuchia. Đàn bà mặc váy, đàn ông đóng khố giống như những người dân tộc Bana, Ede của ta. Tiếng nói nghe cũng tựa tựa như nhau. Đơn vị chúng tôi dừng ở đây mấy ngày để cán bộ đi địa hình tìm chỗ đứng chân. Khu vực này là rừng bằng, cỏ le cao lút đầu người. Cứ cách vài chục mét lại có một cây khộp cao to, có những cây đường kính phải tới 1,5-2 mét, thẳng như cây đũa dựng ngược. Lá thì to như lá đa. Hai bên suối thì thấy toàn là rừng le, những bụi le mọc sát nhau, phía trên ngọn cành lá đan kít vào nhau như một cái tấm lợp dày. Cả ngày không có một chút ánh nắng nào lọt vào. Bộ đội ta được làm lán, mắc võng ở dưới rừng le, thật là lý tưởng, nhất là mùa khô thì mát cả ngày. Đơn vị tổ chức đi lấy gạo, thực phẩm để chuẩn bị hành quân. Gạo, thực phẩm được anh em hậu cần chuẩn bị từ lâu, hầu hết gạo được đóng trong những bì sọc xanh, nay đã mất chất, đổ dầu. Có nhiều bì đã bị mốc xanh, nấu cơm toàn nghe mùi bì. Bì ở đây có nghĩa là cái bao đựng đó. Thực phẩm thì chủ yếu là muối mỏ, mắm tôm và thêm một ít cá khô. Tất cả đều do anh em hậu cần mua từ Campuchia chuyển về. Chúng tôi hành quân về phía đông, đứng chân trên đất Việt Nam và xác định đây là địa bàn hoạt động của đơn vị. Vị trí đóng quân là ở một khu rừng già, cây cối sum suê, ba tầng. Trong khi bộ đội đang làm lán trại, một số cán bộ đi địa hình chuẩn bị chiến trường. Sau trận A Sầu, lại hành quân dài ngày vất vả, quân số đã bị thiếu hụt, chủ yếu bị sốt rét, quân số đông nhưng sức chiến đấu thì yếu. Sư đoàn của chúng tôi lúc này chỉ có hai trung đoàn bộ binh, trung đoàn 95 và trung đoàn 88. Trung đoàn 95 qua trận chiến đấu ở A Sầu, quân số bị thương vong nhưng sức lại dẻo dai, chịu đựng tốt, ít bị sốt rét. Còn trung đoàn 88 hầu hết là anh em quê Hà Nội, mặc dù chưa đánh đấm gì, mới chỉ có hành quân vào mà đã mất sức chiến đấu, cả đơn vị hầu như ai cũng bị sốt rét. Đơn vị tôi chừng hơn 100 con người khỏe mạnh, khi hành quân bị rơi rớt rất ít, nhưng tới đây nghỉ được mấy ngày thì đã có tới gần 50% bị sốt rét. Khi hành quân đói như vậy, nay nấu cơm lên, nhiều người chẳng muốn xuống lấy, cơm thừa đổ hàng giá. Có người ngửi thấy mùi cơm, mùi mắm tôm là đã nôn mật xanh mật vàng. Tôi bị sốt rét trước, nay được xếp vào loại khỏe của đại đội, nên mọi việc nặng nhọc như đào hầm, chặt cây, làm lán, đi lấy gạo chúng tôi đều phải cáng đáng. Ổn định xong được nơi ăn ở, tôi và một số đồng chí nữa được đi theo đoàn cán bộ nghiên cứu trận địa. Đoàn cán bộ đi nghiên cứu trận địa rất đông, trong đó có ông Trân, sư đoàn phó. Cán bộ tham mưu tác chiến của sư đoàn, trung đoàn 95 và một số đơn vị trực thuộc như pháo binh, trinh sát thông tin. Tiểu đoàn của tôi có đồng chí 6, đại đội trưởng chỉ huy, trung đội trưởng Đạm, hai chiến sĩ đó là tôi và anh Âu. Chúng tôi được phổ biến về âm mưu, thủ đoạn hoạt động của bọn địch. Ở vùng này, bọn địch từ căn cứ Đức Cơ, Đức Vinh thường nóng ra lùng sục, phát hiện, đánh sâu vào hậu phương của ta nhằm bảo vệ căn cứ của bọn chúng từ xa. Chúng thường dùng các tiểu đoàn bộ binh Mỹ được pháo binh và phi cơ hộ tống bảo vệ khi tấn công. Mỗi đợt hoạt động của bọn chúng thường kéo dài 7 đến 10 ngày. Chúng thường dùng những bãi trống, địa hình có lợi để trú quân dã ngoại, phòng bị tấn công, có thể gọi pháo và máy bay hỗ trợ. Nhiệm vụ của sư đoàn là nghiên cứu các bãi đổ bộ, các đồi có địa hình thuận lợi, dự kiến bọn địch sẽ dừng chân để tổ chức một trận tập kích hoặc vận động phục kích những tuyến đường bọn chúng có thể đi qua. Chúng tôi theo đoàn cán bộ đi trinh sát 2-3 ngày toàn bộ khu vực. Đây là vùng rừng bằng cỏ le cao ngang mặt người, xen lẫn những cây khộp. Lác đác có nhiều bụi le, có nhiều bãi trống, cỏ thấp là là, rộng như những cái sân bóng đá. Bọn địch thường xuyên dã ngoại ở đây nên chỗ nào cũng thấy có vỏ đồ hộp của bọn chúng vứt bừa bãi. Qua nghiên cứu, các thủ trưởng đã xác định trận địa chính sẽ là bãi Dynamo. Vì mỗi khi bọn địch đi lùng sục, càn quét mấy ngày, thường chúng sẽ dồn về đây nghỉ tạm, rồi gọi máy bay trực thăng trở về căn cứ. Khu vực bãi Dynamo rộng như một cái sân bóng đá, còn chiều dài thì phải có tới hàng trăm mét, nó cao hơn hẳn so với mặt bằng ở xung quanh. Xung quanh bãi trống là rừng thưa và cây thấp. Ở phía bên phải có một con suối cạn rộng chừng 10 mét, nước sâu khoảng chừng 60 phân. Dưới đáy toàn sỏi đá, nước trong vắt. Bờ thoải dễ lên xuống, hai bên bờ suối cây le mọc kế tiếp nhau kín đáo, rất dễ tiếp cận mục tiêu. Cái tên bãi Dynamo được anh em đặt chứ không có ở trong bản đồ. Số là anh em trinh sát thấy một cái Dynamo xe đạp không biết ai vứt ở đó từ bao giờ nên đã đặt cái tên bãi này là bãi Dynamo. Bãi Trung Thu là bãi của bộ đội hành quân qua đúng Tết Trung Thu. Đồi im lặng vì có một đơn vị trú quân gần địch quá, yêu cầu giữ bí mật, im lặng cả ngày. Anh nào muốn ho cũng phải xuống hầm mà ho, nên sau đó anh em gọi là đồi im lặng. Xin được mở ngoặc một chút ạ. Cái bình Dynamo ở đây là một cái bình phát điện một chiều, được bắt áp vào bánh xe của xe đạp. Khi bánh xe quay thì bánh của Dynamo cũng quay làm phát ra nguồn điện. Từ những sự việc như vừa nói ở trên, có rất nhiều địa danh được các đơn vị đặt tên và cũng từ đó những tên này được các đơn vị đưa vào mật danh liên lạc, điểm hẹn đi và đến trên các sóng thông tin 15W, 2W, nên dù cho bọn địch có bắt được sóng thì cũng không biết đâu để mà lần. Sau khi đi nghiên cứu địa hình, xác định mục tiêu, chúng tôi quay trở về đơn vị để chờ lệnh. Anh em trinh sát của sư đoàn và trung đoàn 95 thì ở lại để bám địch. Các đơn vị bộ binh của trung đoàn 95 bắt đầu dịch đội hình lên phía trên, nằm cách bãi Dynamo khoảng chừng 4 giờ đi bộ, đào hầm bí mật để chờ lệnh. Khi nào cánh trinh sát báo về có địch là sẽ hành quân chiếm lĩnh trận địa và chiến đấu được ngay. Chúng tôi là cánh thông tin nên mọi diễn biến hàng ngày của trinh sát báo về đều được biết khá đầy đủ. Tới sáng ngày 16 tháng 6 năm 1966, trinh sát của sư đoàn báo về có một tiểu đoàn lính Mỹ vừa về đóng quân sát với bãi Dynamo, một lực lượng nhỏ ở phía ngoài bãi trống còn phần lớn đang ở trong bìa rừng dọc theo bờ suối. Lệnh của sư đoàn cho các đơn vị chuẩn bị hành quân chiếm lĩnh. Tới gần tối thì trinh sát lại báo về bọn địch đã di chuyển, chưa nắm được chúng đi đường nào, sư đoàn lại lệnh cho các đơn vị quay về vị trí cũ để chờ lệnh. Tới sáng ngày 18 tháng 6 thì trinh sát lại báo là bọn địch đã quay lại vị trí giống như vào ngày 16 tháng 6. Căn cứ vào tình hình nắm địch của trinh sát và âm mưu thủ đoạn hoạt động của địch, sư đoàn đã quyết định cho trung đoàn 95 và các đơn vị của sư đoàn hành quân chiếm lĩnh trận địa vào đêm ngày 19 tháng 6. Sở chỉ huy tiền phương của sư đoàn cũng dịch lên cách sở chỉ huy trung đoàn 95 khoảng chừng 5 cây số. Sư đoàn dự định và giao nhiệm vụ cho các đơn vị phải chiếm lĩnh trận địa xong trước 12 giờ đêm ngày 19 tháng 6 năm 1966. Anh em chúng tôi giải dây từ sở chỉ huy sư đoàn bám theo đường hành quân của trung đoàn 95 xuống tới tận sở chỉ huy trung đoàn. Tất cả các đơn vị của sư đoàn lúc này đã vào chiếm lĩnh trận địa xong trước giờ quy định. Tôi và anh Tịch quê ở xã Hưng Trung, Hưng Nguyên được trung đội phân công đặt trạm giữa trên tuyến đường từ sư đoàn xuống đến trung đoàn 95. Trạm giữa của chúng tôi được đặt ngay cạnh trận địa 12 ly 7 của sư đoàn. Trạm nằm cách sở chỉ huy của trung đoàn 95 khoảng chừng 1 km về phía sau. Trận địa 12 ly 7 đặt ở một cánh rừng khộp, cây thưa, nhiều cây cao. Anh em đào đắp trận địa, giao thông hào liên hoàn, hầm trú ẩn, ngụy trang kín đáo trước lúc trời sáng. Khi đó tôi và anh Tịch thì không có thời gian đào hầm nên chúng tôi đã kéo dây máy nằm vào một con suối cạn. Hai bên vực rất cao, có nhiều chỗ hõm vào, rất thuận tiện cho việc phòng tránh pháo. Tôi thì thường xuyên cầm ống nghe để nghe các chỉ thị của sư đoàn và các báo cáo của các đơn vị lên, đặc biệt là trung đoàn 95. Tầm gần 3 giờ sáng, tôi nghe trung đoàn 95 báo cáo lên sư đoàn, bộ đội đã tiền nhập đúng địa điểm nhưng không thấy bọn địch đâu cả. Chúng đã di chuyển, có cả dấu vết của xe tăng vượt qua suối, có nhiều vết loang dầu ở trên mặt nước. Tôi nghe sư đoàn chỉ thị cho trinh sát bám địch nếu phát hiện tổ chức tấn công ngay trước lúc trời sáng và có phương án đánh xe tăng. Xe tăng ở đây là loại M113 thôi. Đồng viên bộ đội bình tĩnh dùng hỏa lực B40 diệt ngay từng chiếc một, các đơn vị phải tuyệt đối giữ bí mật. Bình minh hừng sáng, trời trong xanh, không khí hết sức yên tĩnh, đường dây thông tin từ sư đoàn xuống các đơn vị thông suốt. Trung đoàn 95 vẫn chưa tìm thấy địch. Khi đó anh Tịch ngồi trực máy, còn tôi lên thăm trận địa 12D7. Trận địa 12D7 được anh em làm rất công phu và chu đáo. Hầm hào có cành cây ngụy trang cẩn thận, hệ thống giao thông hào được liên kết với các khẩu đội. Chúng tôi là cánh lính thông tin, nhìn trận địa pháo thấy cái gì cũng lạ, cũng muốn xem. Phía trước trận địa còn có các tổ cảnh giới. Khoảng chừng 8 giờ sáng tôi quay thử máy, thấy dây không đứt, chẳng chập, nhưng lại không liên lạc được. Tôi và anh Tịch bàn với nhau, có lẽ đã có một mối nối nào đó mà ta quấn nhựa không tốt đã bị chạm đất, nhiễm, cần phải lần theo đường dây kiểm tra các mối nối và thử từng đoạn. Đây là những trường hợp trục trặc kỹ thuật, anh em chúng tôi cũng đã được huấn luyện và biết cách xử lý. Hai anh em chúng tôi lần theo đường dây đi qua trận địa 12 ly 7 thì gặp một mối nối ngay giữa con suối cạn. Chúng tôi đang mắc máy vào để thử thì thấy một đoàn cán bộ của trung đoàn 95 khoảng chừng 7-8 người đang lần theo đường dây của chúng tôi để đi xuống sở chỉ huy trung đoàn. Họ hỏi, các cậu có phải cánh thông tin sư đoàn không? Đúng rồi, chúng tôi là thông tin sư đoàn đây, dây hỏng chúng tôi đang đi chữa. Từ đây tới sở chỉ huy trung đoàn 95 bao xa nữa? Khoảng chừng 1 cây số nữa, các anh chờ chúng tôi với, chúng ta cùng đi. Các đồng chí còn phải chữa dây, chúng tôi đi trước thôi. Tôi nói, vậy thì các anh cứ theo đường dây này mà đi là sẽ đến ngay hầm chỉ huy của trung đoàn 95. Mấy đồng chí đi trước vừa bước lên khỏi suối cạn được vài bước thì bị bọn địch bắn xối xả. Tất cả chúng tôi nằm dạp xuống bờ suối để tránh đạn. Khi đó tôi đã đoán bọn địch đã cố tình cắt đứt đường dây điện rồi chúng chập một mối xuống đất để đường dây không liên lạc được. Cánh lính thông tin đi sửa sẽ bắt sống. Một lực lượng bọn địch lần theo đường dây để đánh vào sở chỉ huy của trung đoàn 95. Đoàn cán bộ của chúng tôi chạy về trận địa 12 ly 7 để tránh đạn. Tôi quay máy báo về sư đoàn, địch đã tổ chức phục kích ngay trên đường dây đoạn từ tiểu đoàn 12 đi 7 đến sở chỉ huy trung đoàn 95. Như vậy là bọn địch đã ở ngay phía sau lưng của sở chỉ huy trung đoàn 95, trong khi đó thì các tiểu đoàn bộ binh đều đang nằm ở phía trước. Tôi đang cầm máy báo cáo về sở chỉ huy của sư đoàn thì hai tổ cảnh giới của tiểu đoàn 12 đi 7 nổ súng giòn rã, tiếng súng ta súng địch rồi pháo cối nổ liên hồi. Tiếng súng bộ binh ngớt là tới hàng loạt pháo cối của bọn địch giã vào trận địa. Đất đá bị cầy sới, cây cối gãy đổ ngổn ngang, khói đạn mù mịt, cay xè. Vừa ngớt tiếng pháo cối, anh em 1207 nói, có một toán lính đã đột nhập từ hướng đông vào, ta phát hiện nổ súng diệt được mấy thằng. Một thằng Mỹ da đen bị bắn chết chỉ cách hầm tổ cảnh giới khoảng chừng 10 mét. Vì đã quá gần ta, bọn địch tổ chức bắn pháo cối kiềm chế để lấy xác nhưng không được. Thằng chết vẫn còn nằm sình ra ở đó. Vì tò mò, khi đó tôi và một số người nữa đã lần ra tận nơi để xem lính Mỹ nó thế nào. Nghe nói nhiều nhưng nay mới thấy. Cây thẳng lính to cao, thân xác vẫn còn nguyên vẹn, da đen xì. Có anh còn lật lên lật xuống để xem cho kỹ. Sau đó thì tôi nghe súng pháo từ phía trung đoàn 95 vọng về dữ dội. Sau này chúng tôi được biết là bọn địch có hai tiểu đoàn, một đại đội đi về phía hậu phương của ta đã gặp phải lực lượng cảnh giới của đơn vị 1207, còn hai tiểu đoàn thiếu tập trung đánh vào trung đoàn 95. Cả ba tiểu đoàn bộ binh của trung đoàn 95 đã đều nổ súng, đặc biệt trung đoàn bộ tất cả phải cầm súng tấn công địch. Địch đã dùng hai đại đội đánh từ phía sau vào sở chỉ huy của trung đoàn, còn một tiểu đoàn bọn chúng đánh chính diện thì gặp phải tiểu đoàn 1 và tiểu đoàn 2 đang nằm chờ. Trung đoàn đã điều tiểu đoàn 3 vận động trong làn đạn và pháo cối đánh vu hồi để bảo vệ trung đoàn bộ. Cuộc chiến đấu kéo dài tới hàng tiếng đồng hồ, anh em ta vừa đánh vừa đào công sự để chống phản kích và tránh phi pháo của địch. Hai trận địa pháo 105 ly từ căn cứ Đức Vinh đang bắn như vãi đạn vào trận địa của ta. Hàng chục phản lực và trực thăng của chúng vừa thả bom bắn rocket đạn 20 ly vừa tiếp tục đổ quân thêm và đưa bọn lính chết bị thương về. Anh em của tiểu đoàn 3 cũng đã bị thương vong khá lớn vì đánh vận động không có công sự. Khu vực trạm giữa và trận địa 12-7, lính bộ binh của địch không dám tấn công nữa mà chúng chốt lại ở đó ngăn chặn lực lượng của ta tấn công. Pháo bắn như vãi lúa vào trận địa 12-7, máy bay đánh bom bắn rocket đạn 20 ly. Trận địa 12-7 đã bị bom đạn cày sới. Khi trận địa bị lộ, bọn địch tập trung hỏa lực đánh phá nhằm hủy diệt. Hầm hào đã bị chóc gần hết, có một vài khẩu 12-7 đã bị trúng đạn pháo, anh em hy sinh, pháo bị dập nát. Chúng tôi phải nằm sát với cái giấy hào để tránh mảnh đạn pháo và đạn 20 ly. Đoàn hào cạnh tôi ngồi khoảng chừng 5 mét, một quả pháo 105 ly rơi đúng giữa hào. Ba đồng chí của mình hy sinh. Ngớt pháo, chính trị viên của đại đội động viên anh em cố đào bới tìm kiếm, nhưng cũng chỉ tìm nhặt được mấy đùm thịt. Người được cái này, người được cái kia. Anh em chúng tôi gói ni lông lại, rồi chôn cất anh em ngay cạnh đó. Hết đợt pháo, rồi lại đến máy bay các loại, thay nhau đánh phá. Máy bay C-130 bắn đạn 20 ly, hai cái nòng đỏ lừ như một luồng lửa, cứ xối xả vào trận địa, vào các chiến hào không nắp. Đạn cứ phầm phập cắm vào bờ hào, các khẩu pháo của ta không hề nổ được một phát đạn nào. Địch càng đánh, trận địa càng lộ rõ, chúng lại đánh tiếp. Khi đó tôi nghe một đồng chí cán bộ tiểu đoàn xuống động viên cán bộ và chiến sĩ quyết tâm bám trận địa, đề phòng bọn địch dùng máy bay trực thăng đổ bộ để lấy pháo của ta. Tôi nói với anh Tịch, ta chuyển dây máy xuống suối Cạn, ở đây không có ổn. Ở suối Cạn hai bên có vực cao, lại có nhiều hốc, nó bắn bên này ta tránh bên kia, chứ cứ nằm ở đây hầm hào thì bị hỏng hết rồi, còn có gì nữa đâu. Hai anh em chuyển dây máy xuống suối Cạn. Anh Tịch nói với tôi, ở đây nếu bom pháo mà rơi trúng đầu thì mới chết, còn rocket với đạn 20 ly mặc trà nó. Chúng tôi ngồi ở dưới suối Cạn nghe tiếng pháo, tiếng máy bay, tiếng các loại đạn nổ xé tai suốt cả tiếng đồng hồ. Tiếng máy bay trực thăng cứ từng đàn 5 đến 7 chiếc bay sát ngọn cây. Bọn địch tưởng trận địa 12-7 của ta đã bị hủy diệt, mất sức chiến đấu. Chúng dùng trực thăng đổ bộ và cầu pháo của ta, nhưng đã bị các tay súng bộ binh của ta đánh trả quyết liệt. Một số khẩu 12-7 ở phía ngoài chân bị hỏng, nay đã hạ nòng chuẩn bị bắn bộ binh. Tôi chuyển lệnh của sư đoàn tới đồng chí tiểu đoàn trưởng. Sư đoàn ra lệnh cho các đồng chí sốc lại lực lượng, cho nổ súng, bắn máy bay để bảo vệ trận địa và chia lửa cho trung đoàn 95. Bọn địch đã bị bất ngờ, anh em 12-7 đã bắn rơi một máy bay trực thăng loại HU-1A và sau đó là thêm một chiếc AD-6. Sau khi hai chiếc bị bắn rơi, máy bay của bọn địch tản ra rồi chúng lại gọi pháo bắn vào trận địa. Như vậy là suốt từ 8 giờ sáng tới khoảng tầm 2 giờ chiều, sư đoàn không chỉ huy được trung đoàn 95 bằng máy hữu tuyến mà mọi mệnh lệnh chỉ thị của sư đoàn xuống trung đoàn đều phải dùng máy 15W và truyền đạt. Tổ đội truyền đạt của chúng tôi do đồng chí Âu đảm nhiệm đưa công văn từ sư đoàn xuống trung đoàn 95 nhiều lần tổ chức đi nhưng không tới được vì đều bị bọn địch phục kích ở phía sau trung đoàn 95, đồng chí Âu đã bị hy sinh. Sư đoàn chỉ thị phải khôi phục bằng được đường dây hữu tuyến vì liên lạc máy 15W cũng đang gặp khó khăn. Pháo của bọn địch đã bắn đứt hết dây anten. Tiểu đoàn đưa đồng chí Điều đã đối phó và 3-4 chiến sĩ nữa xuống gặp tôi và anh Tịch để bàn cách khắc phục đường dây. Tôi nói, đường dây của ta đi qua bãi trống, bây giờ đã có một đơn vị của bọn địch nằm ngay trên đường dây, ta không thể khắc phục được. Tổ trưởng Điều nói, ta đánh địch mà đi nhất định là phải nối lại đường dây. Nghe vậy tôi đề nghị, nếu thủ trưởng đã nói vậy thì tất cả chúng ta cùng đi. Tất cả thì cũng chỉ có 7 người, 2 khẩu súng AK, 2 khẩu CKC, còn lại mỗi người cầm 2 quả lựu đạn. Thủ trưởng Điều nói, tất cả chú ý nghe mệnh lệnh của tôi. Chúng tôi triển khai đội hình đi qua trận địa 12-7. Đồng chí đi trước vừa mới ngóc đầu lên khỏi bờ suối, bọn địch đã bắn suối xả, đàn AR-15 rồi M-79. May mà có con suối cạn, không thì chúng tôi chắc chết hết. Tổ trưởng Điều thất vọng nói, bây giờ làm thế nào được đây? Tôi mới nói đề nghị thủ trưởng dùng khoảng 2 km đường dây dự trữ ở sở chỉ huy trung đoàn, mắc một đường vòng lợi dụng cái bìa rừng phía bên phải, may ra có thể tới được sở chỉ huy trung đoàn 95. Ý kiến đề nghị của tôi đã được nhất trí cho triển khai ngay, đường anh em phía dưới mang dây lên, chúng tôi tổ chức giải một đường dây. Tôi và anh Tịch chịu trách nhiệm giải dây, còn thủ trưởng Điều và một số anh em đi hộ tống bảo vệ. Anh em bảo vệ toàn là lính vô tuyến, chẳng biết đánh đấm, may mà không gặp địch. Anh em chúng tôi đã đi dọc theo bìa rừng, vừa đi vừa giải dây. Khoảng hơn 5 giờ chiều thì chúng tôi tìm được sở chỉ huy của trung đoàn 95. Tôi và anh Tịch ở lại trực máy, còn thủ trưởng Điều và anh em thì lần theo đường dây về phía sau. Đường dây đã thông suốt từ sở chỉ huy của sư đoàn tới trung đoàn 95. Sau gần 10 giờ mất liên lạc, tôi và anh Tịch được ngồi ngay trong hầm chỉ huy của trung đoàn. Tôi nói với thủ trưởng trung đoàn, đường dây chúng tôi giải đi qua trận địa, thấy có một số anh em mình hy sinh vẫn còn nằm đó, chưa ai chôn cất. Nếu có lực lượng đi làm công tác tử sĩ, thủ trưởng cứ bảo họ bám theo đường dây mà đi thì sẽ thấy ngay. Số tử sĩ này là của tiểu đoàn 3 đánh vận động để bảo vệ phía sau của sở chỉ huy trung đoàn bộ. Khi đó tôi ngồi bên máy cạnh trung đoàn trưởng, nghe các đơn vị báo về để trung đoàn tổng hợp báo cáo về sư đoàn và nghe các chỉ thị của sư đoàn xuống trung đoàn. Trung đoàn trưởng liên tục cầm máy điện thoại, lúc dạ, lúc vâng, lúc quát tháo, nét mặt thì lúc vui, lúc buồn. Khoảng gần 12 giờ đêm, vẫn chưa nắm hết được tình hình các đơn vị, nhất là công tác thương binh, tử sĩ. Từ chiều qua tới giờ, vẫn chưa có tí gì vào bụng, có được nắm gạo rang mang theo mà chẳng muốn ăn. Căng thẳng quá, tôi ngồi tựa lưng vào hầm, chập chờn ngủ. Đồng chí trung đoàn trưởng trao đổi với đồng chí chính ủy. Theo như các đơn vị báo cáo về, cả ngày các đơn vị đã diệt được hơn 100 tên lính Mỹ bắn rơi một máy bay trực thăng. Hiện nay bọn địch đã phải lùi ra xa cách ta chừng 1 cây số. Bọn chúng chờ có thể sáng mai tăng thêm quân để tấn công tiếp hoặc có thể chúng sẽ gọi trực thăng tới để trở về vì đơn vị này của bọn chúng cũng đã bị tổn thất rất lớn. Lính Mỹ dựa vào phi pháo nên thường hoạt động vào ban ngày, ban đêm thì chúng thường co cụm nghỉ ngơi. Quân ta cũng bị thương vong quá lớn, một số đơn vị mất sức chiến đấu. Thương vong của ta chủ yếu là do bom, pháo. Sau này chúng tôi được các đồng chí cán bộ tiết lộ ta đã hy sinh khoảng 150 người và bị thương cỡ trên dưới 100 người. Đồng chí chính ủy cầm máy điện thoại gọi các đơn vị động viên cố gắng tìm kiếm số anh em mất tích hy sinh do bom, pháo, chôn cất anh em chu đáo rồi đưa những anh em thương binh nặng ra phía sau. Động viên anh em bị thương nhẹ ở lại tiếp tục chiến đấu. Mọi hành động phải tuyệt đối giữ bí mật. Nếu để bọn địch phát hiện, chúng sẽ gọi pháo bắn gây cho ta thêm nhiều khó khăn. Suốt ngày không hề ngớt tiếng bom, đạn, tiếng máy bay các loại. Ấy thế mà khoảng từ 6 giờ chiều trở đi thì không hề nghe thêm một tiếng súng. Mới buổi sáng còn là một rừng cây xanh tốt, mà nay sơ xác, có những thân cây to bị pháo bom xé tung ra vẫn đang còn cháy như những bó đuốc. Có những cây bốc cháy như một cây cột lửa cao có đến 9-10 mét, tiếng nổ nghe lách tách cư như ở gần lò rang ngô. Tôi khi đó mệt quá, ngủ thiếp đi lúc nào không biết. Đang ngủ, tôi thấy trung đoàn trưởng thúc vào người. Cậu dậy cầm máy nhận lệnh. Tôi hốt hoảng cầm máy đưa lên tai nghe. Tiếng đồng chí Đạm, trung đội trưởng nói, sư đoàn lệnh cho trung đoàn 95 rút quân ra phía sau. Đồng chí và đồng chí Tịch, hai người cuốn dây về trạm giữa. Ở dưới này sẽ có lực lượng cuốn dây lên. Chú ý phải cuốn hết dây, không được bỏ sót một đoạn nào. Lính thông tin chúng tôi bao giờ cũng đi trước về sau. Đơn vị rút hết rồi, chúng tôi mới được cuốn dây. Anh Tịch nói với tôi, bây giờ chỉ có hai anh em ta mà, những hai đường dây, súng thì chỉ có mỗi khẩu AK, đường trục chính buổi chiều bọn địch còn đứng chân ở trên đó. Bây giờ cũng chả biết chúng đã rút hay chưa nữa, nhưng theo như trung đoàn 95 nói thì bọn địch rút hết rồi. Đường tránh có 1,5 km, tuy an toàn nhưng phải đi qua nhiều tử sĩ. Tôi trả lời, tôi mang súng để tôi đi cuốn đường trục chính, tôi không có sợ địch đâu. Còn đường vòng thì anh Thu hẹn gặp nhau ở trạm giữa, vì máy và đồ đoàn ta vẫn còn để ở đó. Tôi đưa ra lựa chọn như vậy bởi thực tình phải đi qua nhiều tử sĩ, tôi sợ lắm. May mà anh Thịnh cũng đồng ý ngay. Đường ngoài thì rủi ro nhiều lắm. Nếu lỡ gặp địch thì có thể sẽ chết ngay, vì khi đó mình phải vừa đi vừa cuốn dây, lại co mỗi một mình. Lúc ấy chúng tôi chẳng biết sợ chết là gì, chỉ sợ không hoàn thành nhiệm vụ thôi. Khoảng gần 2 giờ sáng, anh em chúng tôi được lệnh thu dây. Các đơn vị của trung đoàn 95 rút đi đường nào chúng tôi cũng không hề hay biết. Hai anh em chúng tôi, mỗi người một đường dây, bắt đầu cuộn. Đường dây do tôi đảm nhiệm cả ngày bị đánh phá đứt ra làm rất nhiều đoạn. Có những chỗ cây to hoặc bị cả một bụi cây đổ đã phải dùng răng cắn đứt chứ không thể nào luồn qua được. Một tuyến dây dài có mỗi cây số, nếu suôn sẻ chúng tôi chỉ cuốn chừng 20 phút là xong. Ây thế mà tôi đã phải lần mò tới hơn tiếng đồng hồ mà vẫn còn chưa xong. Đến gần bờ suối, bên kia là trận địa 12D7, gần trạm giữa của chúng tôi, có một bụi le đã bị bom đánh đổ, cả bụi đè lên đường dây. Tôi dùng răng cắn đứt đoạn dây còn lại, thì nghe có tiếng chân đạp lên những bụi le ở gần đó. Tôi tưởng là bọn địch nên cố giấu mình để nghe ngóng. Tôi nghe có tiếng nói nhỏ, ta đi đúng đường rồi, đây là đường dây điện thoại của thông tin sư đoàn mắc hôm qua, nay chưa thu lại đây này. Nhưng bây giờ cây đổ không còn tìm ra dây nữa. Nghe vậy, tôi đoán chắc đây là lính của trung đoàn 95. Tôi sợ anh em bắn nhầm nên lợi dụng gốc cây né tránh. Tôi lên tiếng, các anh ở đơn vị nào đây, tôi lính thông tin đây. Một đồng chí nói ngay, chúng tôi lính 95 đây. Gặp nhau, chúng tôi mừng lắm. Một anh hỏi, đồng chí có biết đường về sư đoàn không? Tôi nói, có. Nhưng bây giờ trời tôi đen như mực, cây cối thì đổ ngổn ngang, các anh chờ tôi thu dây rồi ta cùng đi. Các đồng chí ấy nói, chúng tôi sẽ đi cùng đồng chí. Tôi vừa đi vừa cuốn dây, vượt qua bãi cây đổ, đi qua trận địa 12D7. Khi đến trạm giữa, số anh em cuốn dây phía sau đã lên đến đây, họ đã quay về từ bao giờ, nên đường về sư đoàn tôi cũng chịu luôn. Hơn nữa tôi vẫn chưa gặp anh Tịch và đồ đoàn của chúng tôi còn giấu chưa tìm được vì bây giờ trời tối qua. Tôi liền nghĩ cách, tôi nói với đồng chí cán bộ của trung đoàn 95. Bây giờ thì đường dây không còn để mà bám về sư đoàn, trời cũng sắp sáng mất rồi. Từ đây về sư đoàn cũng gần, anh cho mọi người nghỉ lại ở đây, sáng mai đi tiếp, chứ tối như thế này biết đâu mà tìm. Hơn nữa đây là con suối cạn, hai bên bờ cao và dốc. Cả ngày bom pháo, vậy mà anh em chúng tôi vẫn an toàn. Anh cứ cho người gác về phía trận địa 12D7, có hầm hào cẩn thận là được. Sáng ra tôi sẽ dẫn các anh đi. Đồng chí cán bộ nghe vậy thấy cũng có lý, vì bộ đội cũng đã quá mệt mỏi và cảm thấy không an toàn, nên đồng chí đã đồng ý ngay. Thực tình nếu tôi ở lại một mình thì cũng rất sợ, vì cả ngày anh em tử sĩ của tổ đoàn pháo đều được khâm liệm và chôn cất ngay bên cạnh bờ suối. Khi đó anh em chúng tôi tranh thủ nghỉ, hỏi chuyện tôi mới biết là các anh ở 15 oát của trung đoàn 95 phải thu dây máy nên đi chậm không bám được đơn vị. May mà có một trung đội bộ binh cả ngày đi bảo vệ cùng, chứ không thì cũng gay lắm. Sau khi tổ chức cảnh giới xong, bộ đội dựa lưng vào vách suối lăn ra ngủ. Khi trời vừa hưởng sáng, tôi và anh trung đội trưởng thông tin đi lượn một vòng, hình dung và nhận dạng lại khu vực này. Tôi nói, Hôm qua bộ đội hành quân khi đến gặp con suối thì phải đi xuôi khoảng 100 mét rồi mới đi lên. Bây giờ ta đi ngược khoảng chừng 100 mét chắc là sẽ tìm được đường ra. Hai anh em chúng tôi đi ngược đúng khoảng gần 100 mét thì thấy có một múi đường bộ đội ta hành quân rộng có đến chừng cả mét. Tôi quay qua nói, từ đây về tới sư đoàn chỉ chừng 5 cây số nữa thôi, đường an toàn, anh cứ cho bộ đội đi đi, tôi không phải dẫn nữa. Tôi còn phải quay lại tìm máy tư trang và để tìm anh Tịch theo điểm hẹn. Khi quay lại điểm hẹn, tôi gặp ngay anh Tịch. Anh nói, mình đến đây từ đêm mà không có thấy cậu, sợ pháo bắn nên tôi chui vào cái lỗ sâu của cây xăng lẻ. Tôi và Tịnh thu gom tư trang rồi cùng với đoàn lính của trung đoàn 95 hành quân về phía sau. Anh em chúng tôi về đến gần sở chỉ huy sư đoàn thì thấy anh Sử, anh chạy ra gọi lớn. Hơi à, sao giờ mày mới về, tao lại tưởng mày chết luôn rồi chứ, bom pháo ác liệt thế. Chúng tôi hành quân về hậu cứ nghỉ ngơi rút kinh nghiệm. Tôi nhớ hồi tháng 3 ở trận A Sầu, tôi cũng ngồi ở trạm giữa, cũng phục vụ đường dây thông tin từ sư đoàn xuống trung đoàn 95, nhưng chỉ nghe tiếng máy bay gầm rú và tiếng đề pa của pháo ta. Còn phía trước trận đánh diễn ra ác liệt thế nào thì tôi không hay biết. Mãi sau đó tôi đi làm công tác tử sĩ thì mới thấy anh em ta hy sinh nhiều quá. Còn lần này thì thật là khủng khiếp. Đây là lần đầu tiên tôi giáp mặt với lính bộ binh Mỹ. Tận mắt nhìn thấy xác lính Mỹ, thấy hàng chục chiếc máy bay trực thăng bay một lần giống như một đàn chuồn chuồn. Tận mắt thấy máy bay C-130 AD-6 bay rất thấp tự do bắn phá. Thấy hàng chục khẩu pháo 105 ly của bọn địch bắn kéo dài tới hàng giờ vào trận địa, vào chính nơi mình đang ngồi. Cả một khu rừng rộng lớn tan hoang, đâu đâu cũng thấy dấu hố bom, hố pháo, ban đêm cây cháy như một rừng lửa. Và tôi cũng đã tận mắt nhìn thấy sự chịu đựng, hy sinh chiến đấu của bộ đội ta. Dù ác liệt tới mấy cũng bám trận địa đến cùng, cái giá phải trả quá đắt. Đồng chí trung đoàn phó, đồng chí tham mưu trưởng trung đoàn 95 đã anh dũng hy sinh cùng với hơn 100 chiến sĩ của ta. Tuổi trẻ cũng thật vô tư và kiên cường, thương vong là như vậy nhưng không ai có tư tưởng lùi về phía sau và không hề biết sợ hãi. Cứ sau một trận đánh về rút kinh nghiệm, nghỉ ngơi ít ngày, bổ sung thêm quân số, trang bị lại rồi lại tiếp tục vào trận chiến đấu tiếp theo. Những ngày ở đây các đơn vị thay nhau hoạt động nhỏ lẻ, phục kích, tập kích, pháo kích gây cho bọn địch rất nhiều thiệt hại, buộc chúng phải co cụm vào các căn cứ. Lúc này đang giữa mùa mưa, khí hậu ẩm thấp, lại mới vào chiến trường, bộ đội bị sốt rét rất nhiều, các đơn vị chỉ bảo đảm được chừng 50% quân số khỏe đã là cao, thậm chí có đơn vị còn gần như mất sức chiến đấu. Ngày 9 tháng 8 năm 1966, đơn vị tôi lại nhận lệnh đi phục vụ trận đánh căn cứ Đức Vinh do trung đoàn 88 đảm nhiệm. Đức Vinh là một bản khá đông dân nhưng bọn Mỹ ngụy đã dồn dân đi nơi khác để dễ bề quản lý, tạo nên một vùng trống khiến ta khó tiếp cận vùng sâu của chúng. Mỗi khi bọn địch đi càn sâu vào hậu phương của ta, chúng dùng Đức Vinh làm căn cứ điểm tựa, nơi đặt sở chỉ huy, đặt trận địa pháo để chi viện cho bộ binh. Lần này do ta hoạt động mạnh để bảo vệ từ xa, bọn địch đã cho một tiểu đoàn lính Mỹ đóng chốt có hầm hào, dây thép gai tương đối kiên cố và có hệ thống hỏa lực chi viện lẫn nhau khi bị tấn công. Khu vực này khá rộng, bọn địch đóng phân tán thành nhiều cụm, có trước, có sau, thành thế chân kiềng để chi viện lẫn nhau. Nhưng khi anh em trinh sát của ta vào nghiên cứu thì lại chỉ phát hiện được có một số điểm bọn địch đóng giã ngoại, hầm hố, sơ sài. Nhưng khi ta đánh vào thì thực tế hoàn toàn khác. Khi bị tấn công, bọn địch đã nhanh chóng lùi vào tuyến 2, có hệ thống hầm hào kiên cố để chống cự. Hệ thống vật cản có tới 3-4 lớp hàng rào thép gai, các loại mìn sáng và mìn sát thương. Sở chỉ huy sư đoàn đóng khá xa sở chỉ huy của trung đoàn 88, khoảng chừng 8 cây số. Cả trung đội tôi dồn sức mới đủ để phục vụ đường dây này vì quân số ốm, sốt rét nhiều quá. Rút kinh nghiệm trận đánh Dynamo, đường dây lần này chúng tôi đã đặt 2 trạm giữa và có 2 đồng chí trực máy tại sở chỉ huy trung đoàn. Chúng tôi giải dây theo đường hành quân của trung đoàn 88. Khoảng 21 giờ, chúng tôi giải xong tới sở chỉ huy. Tôi và anh Quế, tiểu đội phó phụ trách trạm giữa thứ 2, nằm cách sở chỉ huy của trung đoàn 88 chừng 2 cây số. Do công tác trinh sát điều nghiên không tốt, sư đoàn đã xây dựng kế hoạch đánh như một trận đánh tập kích vào quân địch giã ngoại có hầm hào và vật cản sơ sài. Vì thế, ý định của ta là sẽ đánh nhanh, rút nhanh, giải quyết gọn ngay trong đêm, rút quân trước khi trời sáng. Khi đó, trạm giữa của chúng tôi được đặt ở một khu rừng bằng, phía dưới toàn cỏ le, cao khoảng ngang thắt lưng, lác đác có những cây khộp cao to. Chúng tôi lợi dụng một gốc cây to và một cái hố pháo cũ to cỡ như cái hố trâu đầm sâu khoảng chừng 60 phân làm hầm. Vì đất ở đây toàn sỏi và rễ cỏ le nên rất khó để đào được hầm. Tìm được một chỗ như thế này đã coi như là quá lý tưởng. Tôi trải ni lông nằm khoanh ở dưới hố, còn anh Quế thì ngồi ở cạnh miệng hố trực máy. Hai chân anh xỏ vào bụng tôi để đỡ muỗi cắn. Khoảng chừng 2 giờ sáng, tôi nghe Trung đoàn 88 báo cáo về sư đoàn, các đơn vị đã chiếm lĩnh xong trận địa, sẵn sàng chờ lệnh. Sư đoàn chỉ thị các đơn vị bám sát mục tiêu chuẩn bị tấn công. 3 giờ sáng, các đơn vị bộ binh đã đồng loạt nổ súng. Một mũi bộ đội của ta thọc được vào trung tâm, còn hai mũi bọn địch đã bỏ tuyến ngoài, lùi vào tuyến 2, rồi chống cự quyết liệt. Vấp phải vật cản, hàng rào, mìn và các loại hỏa lực của địch, bộ đội ta đã không thể tấn công lên được. Bọn địch gọi máy bay C-130 lên thả pháo sáng và cùng với đó là các trận địa pháo bắn vào trận địa của ta hết sức dữ dội. Đồng thời có cả pháo bắn ngăn chặn đường rút lui của ta. Đường hành quân của bộ đội đi trên bãi cỏ, nhất là ở những đoạn cỏ xấu đã làm cho đường rộng có đến cả mét. Pháo sáng cứ liên tục, trời sáng như ban ngày. Qua điện của Trung đoàn 88 báo về, chúng tôi biết là Trung đoàn đang gặp rất nhiều khó khăn, không thể dứt điểm được mục tiêu theo như dự kiến. Vì yếu tố bất ngờ đã mất, các hướng tấn công của ta đã bị bọn địch đánh bật ra ngoài. Chúng lợi dụng hầm hào và vật cản, dùng các loại hỏa lực như cối 81, M79 bắn ra như vãi đạn, gây cho ta nhiều thương vong. Khi đó, anh Quế đang cầm máy trên tay, nói chuyện với anh Trung đội phó đang ở sở chỉ huy sư đoàn. Tôi nghe một tiếng pháo nổ như sét đánh ngay trên đầu, mảnh đạn bay vù vù, cành lá cây rơi rào rào. Dưới ánh đèn pháo sáng, tôi thấy anh Quế bị một mảnh đạn chặt đứt đầu, chỉ còn lại từ lỗ mũi trở xuống, mà người cứ ngồi yên, máy, điện thoại thì rơi xuống người tôi vì hai chân của anh sốc vào bụng tôi ghì chặt nên anh chưa đổ xuống. Tôi hốt hoảng cầm máy gọi về cho anh Thuận. Tôi nói trong nước mắt, anh Thuận ơi, anh Quế bị pháo bắn hy sinh rồi. Nó vừa nói chuyện với tao mà. Anh có nghe thấy cái tiếng pháo vừa mới nổ không? Pháo bắn trúng chỗ tôi và anh Quế. Anh Quế bị rồi, đề nghị anh cho người lên với tôi và đưa anh Quế về. Anh Thuận lúc này mới tin và nói, cậu cứ yên tâm, tôi sẽ xử lý, để báo về phía sau xin lực lượng. Chưa giờ ở đây chưa có người lên chỗ cậu được đâu. Tôi thì thật sự hoảng hốt vì chỉ có hai anh em ở giữa rừng, nay anh Quế hy sinh rồi. Tôi nhìn lên mà sợ quá, máu me loang đỏ, chỉ thấy hai cái lỗ mũi. Tôi trấn tĩnh đỡ anh Quế nằm xuống và kéo dịch anh vào cạnh cái gốc cây. Tôi lại nằm vào đáy hố, mặc cho máu nhầy nhụa, loét nhoét. Để bớt sợ hãi, tôi cầm máy gọi về cho anh Thuận. Anh Thuận liên tục gọi động viên tôi, cứ ở đó tôi sẽ cho người lên ngay. Tôi nghĩ, tại sao lại có một quả pháo rơi vào đây? Bọn địch đã bắn hàng trăm quả pháo đều bay treo chéo, vượt qua đầu, nổ về phía Trung đoàn 88. Và từ đó cho đến sáng, duy nhất chỉ có một quả pháo nổ ở đây. Nếu anh Quế nằm ở dưới hố như tôi thì chắc anh đã không hy sinh, vì anh ngồi ở trên miệng hố nên mới bị cái mảnh pháo phạt ngang đầu. Thấy mùi máu, từng đàn kiến đen mò đến, cái loại kiến đen to chừng gần bằng con muối, nó cắn đau vô cùng. Những con vật bị thương như con mang, con lợn mà gặp phải loại kiến này có thể bị kiến vây chặt và cắn chết ngay. Tôi đã phải né về một bên để tránh. Gần sáng, sư đoàn lệnh cho Trung đoàn 88 rút quân, nhưng cắt rừng đi đường khác, không đi theo đường cũ, sợ bọn địch bắn chặn. Đơn vị tôi được lệnh thu dây. Anh Thuần báo, cậu cứ ngồi ở đó, anh em ở dưới này cuốn dây lên và phía trên cuốn xuống, sẽ tổ chức đưa anh Quế về dưới này. Một lát sau, anh em ở phía trên, phía dưới đều cuốn dây về đến đây. Trong đó có cả anh Thuận. Anh nhìn anh Quế rồi nói, các cậu cố gắng tìm xem đầu anh Quế nằm ở đâu, có lẽ vẫn còn nằm ở đâu đây đấy. Chúng tôi bổ ra tìm mà chẳng thấy, vì nó có lẽ đã bị nát bét bay vào cỏ, trời thì lại còn tối. Tìm mãi không được, anh em chúng tôi đành phải đùm gói và thay nhau khênh anh Quế về sở chỉ huy sư đoàn chôn cất. Trận đánh kết thúc, thắng, thua, chúng tôi cũng chẳng biết thế nào, nhưng đây là trận đánh chưa dứt điểm, chưa làm chủ được trận địa. Bộ đội ta thì không có hầm trú ẩn, lại nằm trong tầm phi pháo, nên thương vong rất lớn. Cánh lính thông tin chúng tôi trong trận này vẫn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, bảo đảm thông suốt thông tin liên lạc từ đầu đến cuối. Anh Quế hy sinh, mộ anh nằm ở giữa rừng Đại Ngàn. Tôi cũng chẳng còn hình dung ra được vùng đó nay thuộc huyện nào của tỉnh Gia Lai, vì sau đó anh em chúng tôi lại tiếp tục đi và không còn hoạt động ở khu vực này nữa. Có thể hài cốt của anh đã hóa thành đất đá. Có ai biết chôn anh nơi đâu mà đưa về nghĩa trang liệt sĩ. Trung đoàn 88 đã có hơn 100 chiến sĩ hy sinh. Tính từ đầu tháng 3 cho tới tháng 9 năm 1966, cả 3 trận đánh lớn của sư đoàn tôi đều được tham gia và đều được phân công đặt trạm giữa. Đây cũng là nơi khó khăn nhất của những người lính đường dây. Đầu tháng 10 năm 66, tôi lại bị sốt rét lần thứ 2. Hồi đó, để chống lại căn bệnh sốt rét, sư đoàn phát động từng cá nhân, từng đơn vị phải cố gắng tự tập thể dục, rèn luyện, đi lấy gạo, lấy củi, chơi tú lơ khơ, cờ tướng. Từng người biết được giờ cao điểm của mình lên cơn sốt thì phải tham gia vào mọi hoạt động để cơn sốt qua đi, phá vỡ quy luật của nó. Nếu nhiều người cùng chuẩn bị lên cơn sốt thì sẽ tổ chức thành một tốp chống gậy đi rèn luyện. Biện pháp này có hiệu nghiệm nên các đơn vị anh em cứ tự chống gậy dìu nhau đi. Những người khỏe hơn thì kết hợp với đi lấy gạo, nhưng cũng chỉ mang khoảng 9-10 kg. Trong đoàn người đi rèn luyện của đơn vị kết hợp đi lấy gạo, có anh Hoàng quê ở xã Hưng Đông cùng đi với anh Tiềm cùng xóm với tôi. Về gần tới đơn vị, Hoàng ngồi nghỉ lại ở đỉnh dốc rồi nói với Tiềm: "Cậu về trước, tôi nghỉ tí về sau." Vì chỉ phải qua một con suối nữa là đã về tới đơn vị nên Tiềm đồng ý về trước. Hoàng tựa lưng vào ba lô gạo ngồi nghỉ, và anh đã tắt thở khi nào không ai biết. Tới khi đoàn cán bộ của sư đoàn cũng đi rèn về, thấy Hoàng đang ngồi tựa lưng vào ba lô, một người mới cất tiếng hỏi: "Cậu ở đơn vị nào?" Hỏi tới mấy lần vẫn không thấy Hoàng trả lời. Lấy tay sờ vào không thấy nhúc nhích. Thì ra Hoàng đã tắt thở. Họ mới kêu toáng lên. Mọi người trong đơn vị chạy tới mới nhận ra Hoàng. Tiềm bấy giờ ân hận vô cùng. Tiềm mới về được chừng 10 phút chứ nào có lâu la gì đâu. Đơn vị để Hoàng nằm đó. Anh em Hưng Nguyên chúng tôi đã túc trực bên Hoàng suốt đêm, và sáng hôm sau chôn cất cạnh đường đi bên sườn núi. Như vậy là chỉ trong tháng 10, đoàn Hưng Nguyên đã có 2 người ra đi. Anh Thung ở xã Hưng Đạo đi địa hình bị bọn địch phục kích bắn chết. 3-4 ngày sau mới lấy được xác. Nay tới anh Hoàng ở Hưng Đông chết vì sốt rét. Giữa tháng 11 năm 1966, đơn vị chúng tôi nhận nhiệm vụ mới hành quân di chuyển đi hoạt động ở chiến trường khác. Nhận nhiệm vụ, đơn vị khẩn trương chuẩn bị về mọi mặt, xốc lại lực lượng, trang bị biên chế cho phù hợp để tổ chức một cuộc hành quân xa. Tôi nghe anh em nói sẽ hành quân về quân khu 5, phải đi tới hàng tháng trời mới tới nơi. Tôi bây giờ vẫn cứ nằm lì ở trên võng, ăn uống chẳng được, đứng không vững nữa. Tôi đã phải cố ăn, cố tập thể dục và mong sao ngày hành quân của đơn vị chậm lại để mình có sức khỏe mà đi. Khi đó tôi cứ nghĩ mình không theo được với đơn vị, khi về tới trạm thu dung họ sẽ bổ sung đi đơn vị khác, không có người thân quen, vì đơn vị này hầu như là người Nghệ An và người ở Hưng Nguyên cũng có tới mấy chục người, riêng xã tôi đã có 10 người, anh em đã quen thân thiết với nhau từ ngày nhập ngũ. Khi đó hầu hết các đồng chí ốm yếu đã được chuyển về trạm xá của sư đoàn, trong số đó chỉ còn có tôi và ông Đạm, trung đội trưởng cũng vừa đổ bệnh. Đơn vị cố để lại, may ra đủ sức để đi theo. Nhưng rồi, để chuẩn bị sáng mai hành quân, chiều hôm trước đơn vị đã tổ chức cáng tôi và ông Đạm lên trạm xá của sư đoàn. Tôi nằm ở trên võng, ở bên này suối, cứ nghe trường từ bên kia suối gọi vọng sang: "Hội ơi, mày đi nhé." Tôi thì bùi ngùi, chua xót, không cầm được nước mắt, vẫy tay chào anh em ở lại. Khi tôi được chuyển tới tạm xá thì thấy khá đông anh em cùng tiểu đoàn và đại đội. Đến đây được chừng 3-4 ngày thì tôi lại thấy bệnh tình thuyên giảm hẳn, ăn được, ngủ được, đi lại nhẹ nhàng. Tôi khi đó nói với ông Đạm: Lần trước ở tỉnh Kon Tum tôi cũng sốt nặng thế mà mới vào tới bệnh viện là khỏi, nay cũng vậy. Lần trước tôi và anh Thuận đã xin ra viện để đuổi kịp đơn vị, nay tôi với anh cũng xin ra viện nhất định sẽ đuổi kịp được đơn vị. Anh đạm động viên tôi, cậu cứ yên tâm mà điều trị, khi nào khỏe mạnh, tập trung thành đoàn rồi ta xin hành quân về đơn vị, vì lính của tiểu đoàn ta ở đây còn có đến mấy chục người, riêng đại đội ta cũng đã có tới 16 người rồi. Nghe anh Đạm nói vậy tôi đồng ý. Trạm xá sư đoàn lúc bấy giờ đứng chân ở hai bờ của một con suối nhỏ, toàn là cây le, nằm cách làng Tung là đồng bào dân tộc Campuchia khoảng vài cây số. Cách bờ suối 50 mét là đồi trọc, lác đác có những cây khộp to. Ở đây thật an toàn do pháo của bọn địch không có nơi nào bắn tới và cũng là đất Campuchia nên bọn địch không bắn phá. Khi đó, lợi dụng các khóm le, nhân viên đã làm sẵn nơi mắc tăng võng giá để ba lô. Bệnh nhân đến chỉ cần căng tăng võng lên là nằm, chỉ có vài cái chõng tre dành cho những người cấp cứu hoặc khi mổ xẻ. Tôi và anh Đạm mắc võng nằm gần nhau. Anh Đạm nhập ngũ đầu năm 53, anh hơn tôi tới gần chục tuổi, đã có vợ và hai con, quê ở Quảng Ninh, Quảng Bình. Tính anh rất nghiêm khắc, ít nói nhưng lại thương lính vô cùng. Anh có cảm tình với tôi ngay từ những ngày tôi mới vào đơn vị, vì thấy tôi khỏe, trẻ, lại nhanh nhẹn, dễ bảo. Còn nhớ khi ở ngoài Bắc, những ngày tập xạ kích, khi bắn súng bài 1, anh thấy tôi có đường ngắm tốt, đã đưa tôi đi chỉnh súng cho tiểu đoàn. Anh Đạm là xạ thủ bắn súng có tiếng của quân khu 4. Những lần anh làm trực ban tiểu đoàn, anh đều đưa tôi lên làm liên lạc. Vào chiến đấu, trong cả 3 trận đánh lớn, anh đi đều đưa tôi đi theo. Anh thương tôi như em út và tôi cũng rất quý trọng anh. Sau khi khỏi bệnh, chúng tôi được đưa về trạm thu dung của sư đoàn và hy vọng sẽ tập trung quân lại thành một đoàn để hành quân theo tiểu đoàn. Nhưng không ngờ họ chỉ cho những đồng chí từ trung đội phó trở lên về bộ tư lệnh B3 để nhận nhiệm vụ. Trước khi đi, anh Đạm ôm lấy tôi, cả hai anh em đều rơi nước mắt. Một người cán bộ sống thủy chung, có tình có nghĩa. Tôi cứ nài nỉ anh cho theo, nhưng anh nói không thể được vì đây là lệnh của cấp trên. Sau lần chia tay với anh đó, mãi tới tháng 12 năm 1975, khi miền Nam đã hoàn toàn giải phóng, anh Đạm ở quân khu 5 được đi phép trước, nhà anh gần bến phà Quán Hầu, Quảng Bình. Ngày nào cũng vậy, cứ buổi chiều khi có các đoàn quân đi phép nhập trạm qua đây, anh đều ra để tìm kiếm, may ra gặp được ai đó cùng đơn vị. Tình cờ tôi đã gặp được anh ôm choàng lấy tôi, vuốt từ mặt xuống người, miệng liên tục hỏi, Hỡi ơi, anh em ta đâu cả rồi, mày có biết đứa nào còn, đứa nào mất không? Tôi nói, từ ngày anh em mình xa nhau, rồi thì tôi cùng một số anh em được bổ sung về trung đoàn 95, nên có biết ai đâu. Anh cũng nói, tớ xuống quân khu 5 rồi cũng bổ sung đi đơn vị khác, có được về đơn vị cũ đâu. Anh nói tiếp, đã cả tháng này, ngày nào tao cũng ra đây, duy nhất mới gặp được có mỗi mình mày đấy. Hạnh phúc quá, tao và mày còn gặp được nhau. Rồi anh lại nói, mày cố gắng tìm xem anh em ở đâu cả rồi, sống chết ra sao, có gặp đứa nào thì bảo, thằng Đạm này luôn nhớ chúng nó nhé. Một cuộc gặp gỡ thật bất ngờ và xúc động. Anh Đạm là thủ trưởng của tôi, mà sao tình cảm còn hơn cả tình cảm anh em ruột thịt. Qua bao nhiêu năm mới gặp lại, xa anh đã chục năm nhưng tôi chưa bao giờ quên được. Trở lại câu chuyện lúc đó, sau khi chia tay với anh Đạm thì tôi được điều về đại đội 16 thông tin của trung đoàn 95. Về đơn vị mới tôi rất phấn khởi vì đơn vị này cũng hầu hết anh em quê ở Nghệ An, Hưng Nguyên thì chỉ có anh Hồ Lâm ở xã Hưng Lĩnh và anh Vợi xã Hưng Long làm công vụ cho ông Huế là thủ trưởng của trung đoàn. Khi đó tôi được bổ sung về trung đội 2, anh Mộc quê ở Thanh Hóa làm trung đội trưởng. Anh Mộc là lính từ thời chống Pháp, nhập ngũ năm 1953. Qua trò chuyện tôi mới biết anh Mộc chính là người cán bộ đã dẫn anh em thông tin của trung đoàn 95 khi rút quân trong trận đánh Dynamo ngày 20 tháng 6 năm 66 bị lạc đường và tôi đã dẫn đường cho họ đêm hôm đó. Khi gặp nhau, ông Mộc nhìn tôi cười và nói, cậu thật là lâu cá, hôm đó từ trận địa 12 ly 7 về tới sư đoàn chỉ có chừng 3 cây số, đường thì rộng như đường ô tô, thế mà cậu bảo là không biết, để cho chúng mình phải nằm lại ở bên bờ suối. Sáng ra lại còn chờ các cậu thu hết dây máy mới chỉ đường cho bọn tớ đi. Anh chỉ được cái nói oan cho em. Anh thấy đây, từ trận địa 12 đi 7 xuống suối, ta còn phải đi ngược khoảng gần 100 mét mới có mũi đường để lên. Ban đêm trời thì tối như mực, anh bảo làm sao mà em tìm được. Hơn nữa em thấy bộ đội cũng đã mệt quá rồi, nếu tìm không ra đường đi lung tung, gặp pháo bắn thì chỉ có mà chết. Cả hai anh em nhìn nhau cười, té ra toàn người quen cả. Tháng 2 hàng năm là tháng giữa mùa khô của Tây Nguyên, sông suối cạn kiệt, thú rừng cũng dồn về gần các con suối lớn để ăn và uống nước, cá cũng nhiều vô kể. Bộ đội thì khan hiếm thực phẩm nên trung đoàn tổ chức một đội vừa đi săn bắt thú vừa đi đánh cá bằng lưới và mìn thuốc nổ. Đoàn có 10 người, tôi cũng được đại đội cử đi. Địa bàn của chúng tôi đến là một vùng giáp danh giữa Campuchia và tỉnh Buôn Mê Thuột, nằm cách Buôn Hồ khoảng chừng 8 giờ về phía Campuchia. Chúng tôi chia làm hai tổ, tổ đánh cá 5 người thì dừng lại đánh cá dọc sông Ia Trăng. Còn tổ săn bắn chúng tôi thì đi sâu vào trong vùng đệm giữa đường dây giao liên và Buôn Hồ. Đây là một vùng rừng núi rộng mênh mông, toàn cây khộp, dưới là cỏ le. Cây khộp rụng hết lá, tạo nên một khu rừng trống trải, tầm nhìn có đến 500-700 mét. Chỉ dọc hai bên bờ suối là thấy có cây xanh, nên thú rừng đủ các loại đang dồn về đây để nghỉ ngơi, tránh nắng và cũng là để tìm ăn cỏ khô. Tổ của chúng tôi hạ trại cạnh một con suối cạn, cứ mỗi buổi sáng chúng tôi lại đi dọc theo bờ suối, thấy trâu, bò, rừng, rồi hươu nai, mang, cả voi, tranh nhau từng đàn xuống suối uống nước, có những đàn tới hàng trăm con bò tót, voi thì đi thành từng đàn 9-10 con, chúng vừa đi vừa đùa giỡn nhau. Chúng tôi mỗi ngày chỉ bắn một con thú là đủ sức để làm thịt, thái ra thành từng thanh phơi khô, có những con bò có phải đến 2-3 tạ thịt. Trâu thì có con 3-4 tạ thịt là bình thường. Thịt lấy không hết, đêm hổ đến tha đi. Những ngày đầu thì thú chúng tôi thái thành từng thanh hoặc những miếng mỏng dài lên đá phơi. Chỉ cần chừng 2 nắng là đã khô queo, vì những tháng này là mùa khô, trời nắng như thiêu như đốt. Phơi được mấy ngày, hổ nghe mùi, đêm rủ 2-3 con đến ăn sạch. Mặc dù rất gần chúng tôi, nhưng bọn hổ chả sợ chút nào, và chúng tôi thì đêm cũng không dám bắn. Sau đó, để tránh hổ ăn, chúng tôi đã phải dùng dây giăng cao ngang qua đầu người, ngoắc thịt treo trên đó, thì hổ mới không lấy được nữa. Thịt chúng tôi phơi khô xong, cứ đóng bì, chừng 10 ngày thì có khoảng 9-10 người lính vận tải sẽ vào, mang về cho trung đoàn. Cả thịt khô và cá khô. Quãng thời gian săn bắn của chúng tôi đã kéo dài đến gần 3 tháng. Chúng tôi đã có thể săn được tới hàng tấn thịt, cá cho trung đoàn. Thú rừng ở vùng này hồi đó chẳng khác nào là nông trường chăn nuôi của ta. Cứ tờ mờ sáng đã nhìn thấy hàng trăm con thú đủ các loại ra ăn cỏ, ăn lá tươi và xuống suối uống nước. Cá cũng vậy, chỉ cần ném một quả lựu đạn là có thể bắt được cả hàng chục cân. Trung đoàn 95 thời điểm này có 2 tiểu đoàn bộ binh đã hoạt động sâu ở vùng địch hậu. Xung quanh thị xã Pleiku, tỉnh Gia Lai, còn các đại đội trực thuộc và trung đoàn bộ thì làm nhiệm vụ hậu cần, tiếp tế, gạo, đạn, thuốc men, cáng thương binh tử sĩ ra phía sau. Có những chuyến đi bị bọn địch phục, vừa có thương vong lại vừa mất hết hàng, lấy thương binh tử sĩ về cũng khó. Tôi được đơn vị cho đi vận chuyển một chuyến, may mà chót lọt. Sau đó được đơn vị giao nhiệm vụ cùng với sở chỉ huy tiền phương nhẹ của trung đoàn đi hoạt động châm ngòi, quấy rối, kéo địch ra mà diệt. Vì đang là đầu mùa mưa, bọn địch co cụm vào các căn cứ. Khi đó ở sở chỉ huy tiền phương có thủ trưởng Huế, trung đoàn phó, nguyên là chủ nhiệm pháo binh của sư đoàn, 5 trinh sát, 3 vệ binh và 3 lính truyền đạt. Bộ Tư lệnh B3 giao cho 2 khẩu cối 120 ly, 2 khẩu DKZ-75 có nhiệm vụ tổ chức pháo kích vào căn cứ Đức Cơ, Đức Vinh. Chúng tôi cùng với trinh sát pháo binh đi nghiên cứu thực địa, đo đạc cự ly, chuẩn bị trận địa xong sẽ về dẫn đơn vị pháo đi pháo kích. 2 căn cứ này đã liên tục bị chúng tôi pháo kích trên nhiều hướng và nhiều cự ly khác nhau, gây cho bọn địch rất nhiều thiệt hại, buộc bọn chúng phải bung lực lượng bộ binh đi càn quét, lùng sục và đã bị Trung đoàn Bộ binh 66 diệt gọn một tiểu đoàn lính Mỹ, bắt sống 6 tên Mỹ vào tháng 8 năm 1967. Sang tháng 9 năm 67, tiểu đoàn 101 của ta đã diệt gọn một tiểu đoàn Mỹ ở khu vực đồi Im Lặng. Trung đoàn 320 liên tiếp diệt nhiều tiểu đoàn địch ở bên kia sông Sa Thầy. Các đơn vị pháo cối 82 DKZ thì tập kích, pháo kích, phá hủy nhiều trận địa pháo dã chiến của bọn chúng. Những ngày tháng 9, tháng 10 năm 1967, trên bầu trời, máy bay trực thăng của Mỹ liên tục nổ phành phạch, bay thành từng tốp 5 đến 7 chiếc, lúc thì chúng đổ quân, lúc thì di chuyển quân, đổ quân tư trang, đạn dược, lương thực, rồi chở thương binh tử sĩ và cả những khẩu pháo đã bị ta bắn hỏng về căn cứ. Đầu tháng 10 năm 1967, tiểu đoàn 1 của Trung đoàn 95 hoạt động ở vùng địch khẩu phía tây của thị xã Pleiku bị bọn địch đánh bom vào sở chỉ huy. Đồng chí cơ yếu bị hy sinh và toàn bộ tài liệu mật của đồng chí này mất hết. Anh em thông tin đài 15W báo về đã phải dùng mật mã của đài 2W. Đây cũng là đài 15W của đại đội 16 chúng tôi đi tăng cường cho tiểu đoàn 1. Bộ mật mã cơ yếu mất là một điều cực kỳ nguy hiểm, nên toàn bộ chiến trường B3 đã phải thay đổi mã khóa khác. Bộ tư lệnh B3 đã quyết định giao cho thủ trưởng Huế, trung đoàn phó trực tiếp mang tài liệu cơ yếu vào cho đài 15W của tiểu đoàn 1. Cơ yếu có 2 đồng chí thì đã hy sinh 1, không có người để bổ sung vào. Đây là một nhiệm vụ ngoài ý muốn vì theo quy định của ngành cơ yếu thì dù thủ trưởng có chức vụ cao cũng không được giữ mật mã cơ yếu. Đường từ hậu cứ vào tới tiểu đoàn 1, nếu đi chót lọt cũng phải mất tới 6-7 ngày. Rừng, rậm rạp, phải qua nhiều khe suối và núi cao. Từ đây vào tới đó lại không có dân và cũng không có một đơn vị nào đang hoạt động. Yêu cầu là phải cắt đường mà đi, lực lượng càng ít càng tốt, càng dễ né tránh địch, không để lại dấu vết. Tôi và anh Nhị thuộc Đại đội Thông tin 16 được chỉ định đi cùng với đoàn. Đoàn gồm có Thủ trưởng Huế, 2 vệ binh, 3 trinh sát, 2 truyền đạt là tôi và Nhị. Anh Nhung là trung đội trưởng trinh sát được giao nhiệm vụ chỉ huy chung. Nhiệm vụ được giao rất cụ thể. Trinh sát và truyền đạt sẽ chịu trách nhiệm cắt đường mà đi, còn vệ binh bằng mọi giá phải bảo vệ Thủ trưởng Huế và tài liệu. Yêu cầu tuyệt đối giữ bí mật, không được nổ súng. Sau khi điền hợp đồng với tiểu đoàn 1 về tọa độ, thời gian đón là chúng tôi lên đường ngay. Trong tay chúng tôi lúc bấy giờ chỉ có 2 mảnh bản đồ, 1/50.000 và 2 cái địa bàn không có máy liên lạc ở cả phía sau lẫn phía trước. Chúng tôi được biết tọa độ đón chúng tôi là ở một cái chòi canh rẫy của dân, khoảng rẫy rộng chừng trên dưới 1 hecta. Anh em chúng tôi xuất phát được chừng 5 ngày thì tiểu đoàn 1 lúc nào cũng cho người đi đón vì sợ bị bọn địch phục kích sẵn. Hai bên thống nhất ám hiệu để đến đó bắt liên lạc với nhau. Có thể nói cái khó nhất của người đi rừng là phải xác định được điểm đứng của mình, nhận dạng được địa hình thực địa với bản đồ. Nếu không xác định đúng được điểm đứng thì 100% là sẽ bị đi lạc. Nếu đồng bằng còn có nhiều điểm để giao hội để tìm ra được điểm đứng, còn ở rừng núi thì chẳng biết nhìn vào đâu, ngay cả ánh mặt trời cũng chẳng nhìn thấy. Nếu không có địa bàn thì chẳng biết đi hướng nào. Khi đó chúng tôi vừa cắt đường đi, vừa dò theo bản đồ, vừa phải tìm cách để tránh né địch, nên suốt cả ngày lúc nào cũng phải nhẹ nhàng và tuyệt đối giữ bí mật. Chúng tôi đã đi qua biết bao địa hình phức tạp, núi cao, dốc đứng, có đoàn qua suối sâu phải đi ngược hàng tiếng đồng hồ mới tìm được chỗ để vượt qua, sang tới bên kia suối lại phải trả lại, bởi nếu tính toán không tốt là sẽ bị lạc ngay. Ngày nào cũng vậy, anh em chúng tôi đi từ lúc mờ sáng tới 4 giờ chiều mới nghỉ nấu cơm ăn, nắm cơm cho bữa sáng và bữa trưa của hôm sau, sau đó lại chờ cho trời tối rồi tiếp tục di chuyển cách chừng 500-700 mét với mắc tăng võng để ngủ. Trời mùa mưa nấu được một bữa cơm ăn có thể nói là cực kỳ khó khăn. Có người nấu phải có người quạt để cho khói không bay lên cao, đề phòng kẻ địch phát hiện. Nấu ăn xong cũng như là chỗ ngủ trước khi đi phải xóa hết mọi dấu vết. Đồng chí Nhung bố trí chúng tôi nằm nghỉ theo kiểu trâu rừng thành hình vòng tròn. Trinh sát, truyền đạt nằm vòng ngoài, rồi tới vệ binh và thủ trưởng nằm ở giữa. nhưng cũng còn tùy thuộc vào cây để mắc võng, vì chẳng biết bọn địch ở phía nào để mà có trước có sau. Một hôm khoảng chừng nửa đêm đang ngủ, tôi chợt tỉnh giấc vì nghe có mùi hôi, và sau đó cứ nghe những tiếng tép tép, tiếng kêu cứ mỗi lúc mỗi lại gần. Tôi biết đây là con hổ đi ăn đêm, chắc đang ở rất gần, vì còn nhớ hồi tháng 2, tháng 3 khi tôi đi săn cho trung đoàn vẫn thường nghe tiếng kêu và cái mùi hôi của hổ mỗi khi nó tới ăn thịt trâu của chúng tôi phơi. Vì thế nay nghe cái mùi và tiếng kêu, tôi biết được đây là hổ. Bởi chúng tôi mắc tăng võng nên hổ không dám vào. Khi đó tôi thò tay ra ngoài bọc võng, mở khóa an toàn khẩu AK. Ban đêm tĩnh mịch, tiếng kêu nghe khá to. Nhị bây giờ nằm sát cạnh tôi hỏi, hỡi con gì vậy? Tôi bảo không có gì đâu. Nhị cũng thò tay ra mở khóa an toàn súng. Rồi không ai bảo ai, tất cả đều tức và đều mở khóa an toàn súng. Còn hổ rất lì, nó cứ đi vòng xung quanh chúng tôi kêu pep pep. Vì không được bắn, tôi thò tay ra khỏi bọc màn, dùng một cành lá nhỏ quẹt vào cái tăng, nghe loẹt xoẹt. Con hổ thấy động mới từ từ đi xa dần. Sáng ra ai cũng hú vía vì chỉ sợ con hổ nhảy vào. Tôi nói, hổ tuy nó dữ thật, nhưng mà ta nằm trong tăng, có màn, nó không có dám vào đâu. Vì cái hồi đi săn, đêm nào cũng thấy hổ đến để rình ăn thịt của chúng tôi phơi, chỉ cách chúng tôi chừng 10-15 mét. Nhị nói, tớ nằm ngoài nhất định nghe tiếng nó kêu từ lâu mà không có dám động đậy, tới khi nghe tới hợi mở khóa súng an toàn, mình mới vội mở dậy ngay đó. Khi đó thủ trưởng Huế cười, nói, cũng may mà cái thằng hợi nó có kinh nghiệm dùng cái cành lá quẹt vào tăng, hổ nó mới chạy mất chứ, lúc đó lỡ nó mà nhảy vô thì đúng là nguy thật. Mất tới 7 ngày vừa tìm đường vừa tránh địch để đi. Đúng trưa ngày thứ 7 thì chúng tôi xác định đã đến điểm hẹn. Nhị trèo lên một cái cây to để tìm dãy của đồng bào dân tộc. Nhị nhìn thấy cái dãy cách đó không xa, chúng tôi tin là đúng nên cắt đường đến đó. Qua ám hiệu của anh em tiểu đoàn 1, chúng tôi đến chòi canh thì thấy anh em trinh sát đã liên tục thay nhau đón chúng tôi từ suốt 2 ngày nay. Gặp được nhau hai bên mừng lắm. Chúng tôi được trinh sát của tiểu đoàn 1 dẫn về một hang đá to để nghỉ. Tới đây, chúng tôi gặp thủ trưởng Nguyên là phó chính ủy trung đoàn đi chỉ đạo tiểu đoàn 1. Tiểu đoàn hoạt động phân tán, mỗi đại đội một xã độc lập theo sự hướng dẫn của bộ đội địa phương. Xuống tới xã thì lại phân tán tiếp tới từng tiểu đội để cùng với địa phương diệt ác, phá kìm xung quanh các ấp chiến lược. Ngoài cái việc diệt ác, phá kìm, còn phải bảo vệ dân công tải gạo lên núi để cất giấu. Số gạo này do Ban Kinh tải của huyện tuyên truyền vận động nhân dân đóng góp. Đây là số lương thực địa phương chuẩn bị cho các đơn vị bộ đội chủ lực ăn và cũng là dự trữ để cất giấu trong các hang đá. Địa hình ở phía tây Pleiku bằng phẳng, cây non thành từng đám xen lẫn với các nương rẫy của dân kéo dài tới tận các ấp chiến lược. Dân cư thì hầu hết là đồng bào người Ê Đê và Ra Rai. Trước đây họ sống rải rác trên các núi cao. Để tạo thành vành đai trắng giữa quân giải phóng với đồng bào, Mỹ, Ngụy đã cho lập các ấp chiến lược rồi bắt dân phải vào sống tập trung để ly khai với Cộng sản. Tuy là sống trong các ấp chiến lược, nhưng đồng bào Tây Nguyên vẫn một lòng theo cách mạng. Họ vẫn thường xuyên vào rừng liên lạc với bộ đội, vẫn đóng góp lương thực, thực phẩm cho bộ đội, tố cáo những tên ác ôn để bộ đội và địa phương diệt ác, phá kìm. Ở khu vực này có đồn Chư Nghé, nằm trên một điểm cao do một đại đội lính Ngụy đóng, toàn là người dân tộc. Có tên Chui, trung úy người dân tộc làm đồn trưởng. Thằng này tàn ác, luôn ức hiếp nhân dân, đưa quân đi càn quét, cướp bóc của dân. Chính quyền địa phương đã nhiều lần viết thư khuyên ngăn, dằn mặt nó, nhưng nó vẫn ngoan cố thách thức, hăm dọa dân. Chui là người dân tộc lại hoạt động ngay trên địa bàn quen thuộc, nên các thủ đoạn đi lại của hắn rất khôn ngoan. Chui lúc nào cũng đi một đường, về một đường và đi đường không theo một quy luật nào. Địa phương yêu cầu phải tiêu diệt bằng được tên này để phát động quần chúng, làm công tác binh vận, kêu gọi anh em của mình quay trở về làm ăn, không ức hiếp dân. Tên Chui còn thì phong trào địa phương còn gặp nhiều khó khăn. Lực lượng của tiểu đoàn 1 và bộ đội địa phương du kích cũng đã nhiều lần phục mà chưa diệt được nó. Sau nhiều lần bàn cãi, anh em đã quyết định đồn thổ phục ngay trước nhà vợ của Chui. Khoảng chừng 9 giờ tối hôm đó, sau khi xong việc ở đồn, một tiểu đội hộ tống Chui về nhà. Thông thường thì khi Chui ngủ, tiểu đội lính sẽ phải canh gác sáng đêm. Hôm đó, Chui và tiểu đội lính vừa vào tới cổng nhà thì đã bị tấn công và tiêu diệt gọn ngay trước cổng nhà nó. Thằng Chui chết, nhân dân hết sức phấn khởi và dằn mặt thêm được nhiều tên khác, hạn chế việc lùng sục ức hiếp dân. Khi đơn vị đóng quân ở vùng này, địa hình ở đây bằng cây thấp, các điểm cao thì bọn địch đóng chốt hết, nên việc đi lại nấu ăn của bộ đội ban ngày rất khó khăn, chủ yếu mọi hoạt động vào ban đêm. Các đơn vị của tiểu đoàn 1 ban ngày phân tán, từng tiểu đội sống chung với các cán bộ địa phương, việc ăn uống đi lại cũng do cán bộ địa phương lo. Họ có kế hoạch vận động nhân dân, mỗi nhà mỗi ngày đóng góp một đùm cơm, cứ 5-7 nhà tập trung vào một chỗ, rồi sẽ có một người bí mật mang ra điểm hẹn. Anh em du kích mang đến từng điểm bộ đội trú quân, phát cho mỗi người một đùm ăn cả ngày. Tùy theo từng gia đình, người thì cơm nếp, người thì cơm tẻ, người thì sắn độn ngô, có nhà thì chỉ có sắn nấu lên, bỏ vào cối giã nhỏ giống như bánh dày ở ta. Nhà nào cũng dùng lá chuối để đùm kín lại, nên người phát theo quân số, mỗi người một đùm, ai trúng đùm nào thì ăn đùm đó. Thông thường thì những đùm mềm là cơm nếp, nên lính ta có một số láu cá, mỗi khi nhận cơm cứ nắn nắn thấy cái đùm nào mềm là lấy trước. Khi đó trung đoàn và tiểu đoàn bộ đóng trên núi cao, dựa vào các hang đá nên việc đi lại có phần thoải mái hơn. Trung đoàn bộ chỉ có hai thủ trưởng là trung đoàn phó Huế và phó chính ủy Nguyên, không có trợ lý, các cơ quan chỉ có một đài 15W, 4 trinh sát, 2 truyền đạt và 3 vệ binh. Trung đội trưởng Nhung chỉ huy chung và mọi việc thủ trưởng đều giao cho đồng chí Nhung triển khai giống như tham mưu trưởng. Những lần thầy trò cùng đi địa hình nghiên cứu trận địa về, các thủ trưởng cũng chẳng có ai để mà bàn bạc, chia sẻ nên lại thường gọi anh em chúng tôi đến góp ý. Ví dụ như bộ đội hành quân đi đường nào là thuận lợi nhất, rồi tổ chức các trận phục kích chỗ nào cho hợp lý. Bước đầu chúng tôi không có dám nói, sợ thủ trưởng cho rằng lính tráng hay tóp leo. Thủ trưởng Huế động viên, các cậu cứ tham gia vì các cậu đi nhiều lần hơn, nắm tình hình sát hơn mình. Thế rồi từ từ anh em chúng tôi mạnh dạn tham gia tranh luận với thủ trưởng vì chúng tôi là những người thực tế hơn. Thủ trưởng hứng lên nói, ừ cái thằng này nói đúng, thằng này nói hay. Thế là từ đó cứ mỗi khi có nhiệm vụ, có kế hoạch, thầy trò lại cùng bàn bạc tìm cách để thực hiện. Tất nhiên có nhiều việc thủ trưởng không bao giờ nói. Cuối tháng 11 năm 1967, chúng tôi được lệnh đi đón anh em trinh sát pháo của Bộ Tư lệnh B3 vào. Thủ trưởng Huế Nguyên là chủ nhiệm pháo binh của sư đoàn, nên lần này Bộ Tư lệnh B3 giao nhiệm vụ tổ chức trận pháo kích bằng DKB vào sở chỉ huy của quân đoàn 3 Ngụy và tiểu khu của tỉnh Gia Lai ở ngay thị xã Pleiku. Tôi và Nhị được thủ trưởng giao nhiệm vụ đi tìm và mời các đồng chí trong tỉnh đội Gia Lai, các đồng chí của huyện đội đến để gặp thủ trưởng làm việc, phổ biến nhiệm vụ của Bộ Tư lệnh B3 giao. Thủ trưởng giao nhiệm vụ cho các đồng chí cán bộ địa phương phải điều tra về địa hình địa vật, quân số, trang bị, nơi ăn ở của bọn địch trong căn cứ mà ta đang có ý định pháo kích. Sau mấy ngày điều tra nghiên cứu, anh em cơ sở của ta đã vẽ được sơ đồ bố trí của bọn địch ở hai vị trí là quân đoàn 3 và sở chỉ huy tiểu khu Ngụy. Qua sơ đồ, chúng tôi thấy quân đoàn 3 của bọn Ngụy đứng chân trên một địa bàn rất rộng, được chia ra thành nhiều phân khu liên hoàn. Lực lượng chủ yếu là cơ quan quân đoàn bộ, sở chỉ huy của sư đoàn kỵ binh bay số 1, lữ đoàn xe tăng thiết giáp, trận địa pháo 105 ly, bệnh viện quân đoàn, và cũng là nơi nghỉ ngơi điều dưỡng của sĩ quan Mỹ, quân số có tới hàng mấy ngàn tên. Tiểu khu là sở chỉ huy của Bộ Chỉ huy tỉnh Gia Lai, có nhiều tiểu đoàn bộ binh, biệt kích, xe tăng, xe cơ giới đóng, được bao bọc thành nhiều tầng lớp bảo vệ. Ngoài ra còn có nhiều trận địa pháo hỗn hợp có thể chi viện được cho nhau. Cả hai căn cứ này đều là hậu phương an toàn của địch nên hầm hào cũng đơn giản. Sau khi đã nghiên cứu sơ đồ của địa phương gửi ra, thủ trưởng Huế cho gọi anh Nhung và chúng tôi lên giao nhiệm vụ. Các đồng chí cùng với trinh sát pháo binh được địa phương dẫn đường vào Điều Nghiên, thời gian chỉ có 5 ngày. Chúng tôi được anh em du kích dẫn đường tiếp cận mục tiêu là ấp chiến lược. Dân ở đây nuôi chó nhiều, bọn chúng sủa inh tai. Đêm thứ nhất chúng tôi không thể nào tiếp cận được. Tròn sáng, chúng tôi ra ém quân vào các lùm cây và trốn trong các dãy lúa của dân chuẩn bị thu hoạch. Chờ trời tối lại tiếp tục vào. Nhờ vào ánh đèn sáng, chúng tôi xác định cự ly từ chỗ chúng tôi vào tới trung tâm. Sau đó đến anh em pháo binh giải dây đo từ chỗ này ra tới vị trí đặt pháo, xác định được vị trí đặt đài quan sát để hiệu chỉnh pháo. Tất cả kết quả điều nghiên được đồng chí Nhung và đồng chí tiểu đoàn trưởng pháo binh tổng hợp lại rồi báo cáo với thủ trưởng. Sau khi thống nhất với các báo cáo, thủ trưởng Huế nói: "Pháo DKB ở chiến trường Quảng Trị ở Bắc Tây Nguyên ta đã sử dụng có sức công phá và hủy diệt rất cao, làm cho bọn địch khiếp sợ. Lần này ta đánh vào hai căn cứ này là vùng sâu, vùng hậu phương của địch. Bọn địch chủ quan sẽ cho rằng pháo binh của ta không thể nào bắn tới đây, nên việc bố phòng rồi hầm hào còn đơn giản, nên trận pháo kích này nhất định chúng ta sẽ giành thắng lợi." Trong khi anh em chúng tôi đi làm công tác chuẩn bị, thì anh em pháo binh ở phía sau cũng đã bắt đầu hành quân. Anh em phải đi tới gần chục ngày mới tới nơi. Những ngày này, anh em ở tiểu đoàn 1 liên tục có những hoạt động đánh nhỏ lẻ để nghi binh thu hút địch. Ngày 25 tháng 11 năm 67, chúng tôi được lệnh dẫn tiểu đoàn DKB chiếm lĩnh trận địa. Cả tiểu đoàn có tất cả 10 khẩu đặt thành hai trận địa, bắn vào hai mục tiêu khác nhau. Bắn xong, dẫn anh em nhanh chóng chạy lên núi và sau đó họ hành quân ra phía sau. Sở chỉ huy được đặt cách trận địa khoảng chừng 500 mét. 12 giờ đêm, các đơn vị báo về đã chiếm lĩnh xong trận địa, sẵn sàng chờ lệnh nổ súng. Thủ trưởng Huế khi đó nhắc đồng chí tiểu đoàn trưởng pháo binh kiểm tra lại đài quan sát xem có thể nhìn rõ mục tiêu không và kiểm tra lại phần tử bắn, báo ngay cho thủ trưởng. Thủ trưởng lên khỏi miệng hầm, vươn vai nhìn về phía quân đoàn 3 ngụy, điện vẫn đang sáng bình thường. Rồi ông bảo tôi: "Cậu quay máy cho tôi gặp tiểu đoàn trưởng pháo." Tôi nghe tiểu đoàn trưởng vâng dạ liên hồi, rồi ông ra lệnh nổ súng. Lần đầu tiên tôi mới được nghe thấy tiếng đề ba pháo DKB bắn, không nghe rõ tiếng nổ, chỉ nghe những tiếng rú hút hút của viên đạn lao đi. Chúng tôi nhìn về phía hai mục tiêu, điện đã tắt và có rất nhiều đám cháy. Đài quan sát báo về tất cả đạn đều rơi trúng mục tiêu. Thủ trưởng Huế nhắc các đơn vị vừa bắn vừa kiểm tra phần tử và bắn hết số đạn mang theo. DKB là loại pháo hỏa tiễn. Thời chiến tranh thế giới thứ hai, quân đội Liên Xô bắn trên xe có tới hàng chục nòng. Ta đã cải tiến tách ra thành từng nòng. Sau này ở chiến trường miền Đông Nam Bộ và Tây Nam Bộ, bộ đội ta lại còn cách bắn ứng dụng không cần nòng. Đây có thể nói là một loại pháo có sức công phá mạnh, sát thương cao, nguyên độ nóng đã hơn 4.000 độ, bắn kính sát thương của nó lên tới vài chục mét, đạn nổ gần xe tăng, xe bọc thép đều bị tiêu hủy. Trận pháo kích chỉ diễn ra trong khoảng chừng 20 phút, anh em pháo binh đã thu hồi trận địa, rút ra xa, rồi mới thấy máy bay C-130 của chúng lên thả pháo sáng xung quanh căn cứ bị ta pháo kích và gọi pháo bắn lung tung nhằm chặn đường rút quân của ta. Bọn địch cho rằng chủ lực của ta không thể hoạt động được ở khu vực này, lấy gì mà ăn và pháo binh thì làm sao mà cõng được pháo vào tới đây. Bọn địch đã thật sự choáng váng trước trận pháo kích phủ đầu này. Sau khi bị ta pháo kích, hai căn cứ này nội bất xuất ngoại bất nhập nên ta rất khó nắm được kết quả thiệt hại. Sau này theo cơ sở báo về, sáng hôm sau đã có hàng chục chiếc máy bay lên để chở binh lính Mỹ chết về Bình Định. Chừng 2-3 ngày sau, theo tổng hợp từ nhiều nguồn thông tin, tất cả đạn pháo của ta đã bắn trúng mục tiêu. Đài phát thanh Việt Nam Cộng Hòa tố cáo quân giải phóng bắn hỏa tiễn vào bệnh viện giết nhiều dân thường. Thực chất thì đấy đều là bọn sĩ quan Mỹ, ngụy. Đài phát thanh giải phóng thì đưa tin trận pháo kích hai căn cứ trên ta đã diệt được hơn 600 tên Mỹ, ngụy, trong đó có nhiều sĩ quan Mỹ, phá hủy nhiều phương tiện chiến tranh. Trong đó có hàng chục xe tăng, xe cơ giới và phá hủy một trận địa pháo 105 ly. Là người trong cuộc, chúng tôi lúc bây giờ vô cùng sung sướng, còn cán bộ địa phương thì báo ra pháo của ta bắn tải qua, không có một quả nào rơi vào khu dân cư. Sau trận pháo kích đó, bọn địch đã đổ quân ra để càn quét lùng sục. Tiểu đoàn 1 đã liên tục tổ chức nhiều trận phục kích, diệt nhiều tên địch. Đồng thời trung đoàn giao nhiệm vụ cho tiểu đoàn 2 hoạt động ở khu vực đường 14, đoạn từ ngã ba đường 19 đi Buôn Mê Thuột, dùng cối 82 pháo kích vào đồn Rồng và tổ chức đánh giao thông trên đường 14 để kéo bọn địch giãn ra, đồng thời nhanh chóng hành quân xuống sâu, hoạt động đánh giao thông trên quốc lộ 19, đoạn đèo Măng Rang để tiểu đoàn 1 và sở chỉ huy nhẹ của trung đoàn hành quân xuống cùng hoạt động đánh giao thông trên đường 19. Khi tiểu đoàn 1 và sở chỉ huy tiền phương trung đoàn được bộ đội địa phương dẫn đường tổ chức cuộc hành quân mạo hiểm, phải đi qua nhiều căn cứ của bọn địch, vượt qua sông Rarun, vượt qua đường 14, sau mấy ngày đêm hành quân, trung đoàn bộ và tiểu đoàn 1 đã tới được vị trí quy định. Chúng tôi đóng quân trên một dãy núi cao có nhiều hang đá. Đây là một dãy núi kéo dài tới đèo Măng Rang. Trong những ngày tiểu đoàn 1 hành quân để nghi binh địch, trung đoàn đã cho tiểu đoàn 2 đánh chiếm ấp Lệ Chí trên đường 19, diệt gọn một đại đội bảo an, thu được toàn bộ vũ khí quân trang và quân dụng. Sau đó, tiểu đoàn 2 tổ chức tiếp một trận phục kích đánh giao thông trên đường 19, đoạn Đông Cầu Xà Gòn, diệt được 59 xe các loại. Lúc đó, hai bên đường 19, cây cối rậm rạp ra tới tận mép đường. Bộ đội ta phục kích chỉ nằm cách mép đường 5-7 mét, rồi dùng mìn định hướng AK lựu đạn tấn công. Gặp phải đoàn xe M113 thì mới dùng đến súng B40. Trận đánh chỉ diễn ra trong khoảng 10 phút là rút ngay. Tới khi bọn địch có thể hoàn hồn thì phản ứng không kịp nữa. Những ngày tiểu đoàn 2 hoạt động mạnh đã tạo điều kiện cho tiểu đoàn 1 ổn định được tổ chức, nghiên cứu địa hình để phối hợp chiến đấu. Chính thời điểm này, các đơn vị ở phía sau đang di chuyển để chuẩn bị cho cuộc tổng tấn công Mậu Thân 1968. Tất cả đều hành quân theo đường xuống Bình Định. Phần 2 trong tập hồi ký Những nẻo đường chinh chiến của tác giả Dương Công Hợi xin phép được tạm dừng ở đây. Xin chân thành cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi. Nếu thấy hay, các bạn nhớ bấm đăng ký ủng hộ kênh và theo dõi tiếp những phần sau. Một lần nữa xin được chân thành cảm ơn và xin chào các bạn.